Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61, về khách sạn, cả đoạn đường từ lúc xuống xe đến vào thang máy rồi trở về phòng, Khương Đại vẫn luôn nắm tay Tạ Lan Thâm. Sau khi đã công khai tình yêu, giờ đây cô không cần phải lén lút khi ở bên cạnh anh nữa. Nụ cười đêm nay so với ngày mà cô nhận giải thưởng còn vui vẻ hơn nhiều. Đoàn đội vẫn đang ngồi trong phòng, luôn trong trạng thái trực chiến. Sau khi bước vào, Khương Đại đẩy Tạ Lan Thâm về phòng ngủ, đưa cho anh một cốc sữa bò rồi cúi đầu hôn lên vành tai anh, nói nhỏ nhẹ, em làm việc 40 phút, đến lúc ấy sẽ vào với anh, công khai tình yêu mới chỉ là bước đầu tiên. Nếu như đoàn đội không khống chế tốt tình thế thì rất dễ dàng có thể bị đối thủ bôi đen. Thêm vào đó, tối nay cô bất ngờ lọt vào vòng chung kết, lịch trình đã sắp xếp từ trước bị đảo loạn, Khương Đại cần phải bàn bạc chi tiết với đoàn đội. Tốt hơn hết vẫn nên cho Tạ Lan Thâm một mốc thời gian chính xác, coi như tạm dỗ được anh. Sau đó cô quay trở ra phòng khách, Tạ Lan Thâm ngồi bên mép giường, hiếm khi anh mới an nhàn ngồi nhìn người khác bận rộn như lúc này. Anh bê cốc sữa thủy tinh, mí mắt hạ xuống, tầm mắt rơi trên cốc sữa còn ấm nóng, sau đó chậm rãi thử một ngụm. Cách một cánh cửa, khác với sự yên tĩnh trong phòng ngủ, bên ngoài đoàn đội vẫn đang bàn chuyện hốt xớt trên Weibo tối nay. Qua việc Ô Yên đến trường quay theo dõi và cổ cũ cho Khương Đại đã được tiết lộ, Ngụy Đường Giác chọn hôm nay tuyên bố ly hôn càng bị lôi ra chửi cả một ngày. Hiện giờ tất cả những hashtag trên Weibo liên quan đến tin đồn Khương Đại chen chân vào hôn nhân của người khác đều đã bị đoàn đội xóa bằng sạch. Chương trình Ánh Sao có người bị lộ ra một tấm ảnh bóng lưng của Tạ Lan Thâm ngồi dưới khán đài, ánh sáng không đủ, tấm ảnh chỉ chụp được góc nghiêng của anh. Đường nét trên khuôn mặt tuấn tú rất mờ ảo, không nhìn rõ cảm xúc. Kiểu đàn ông như vậy bất kể ở đâu đều sẽ thu hút ánh mắt của người khác. Anh không phải người trong giới giải trí, tạm thời người hâm mộ cũng chưa mò ra được bối cảnh của anh. Chỉ biết rằng anh chính là người chồng mới cưới mà chính miệng Khương Đại thừa nhận. Người hâm mộ muốn điên đầu luôn rồi, một mặt vừa cảm thán nhan sắc thần tiên của Tạ Lan Thâm, một mặt không dám tin Khương Đại còn trẻ như vậy, sự nghiệp đang thăng tiến rực rỡ mà bí mật đăng ký kết hôn với người ta. Tần Thư Nhiễm đã tiết lộ câu chuyện đằng sau tình yêu của Khương Đại cho những người trong giới và những phóng viên có mối quan hệ tốt bấy lâu nay. Đại khái có mấy điểm quan trọng, ví dụ như Khương Đại quen biết với Tạ Lan Thâm năm 16 tuổi, cả hai đều là mối tình đầu của đối phương. Phương diện tuyên truyền bọn họ cũng không làm quá, tránh làm mất đi cảm tình của người khác với Khương Đại. Bọn họ chỉ muốn mượn lần công bố lần này nói cho cánh phóng viên truyền thông biết. Nếu như lần sau có chụp được Khương Đại và một người đàn ông gặp mặt đêm khuya thì cũng đừng tiết lộ gì quá nhiều. Vị này là chính chủ hàng thật giá thật, không thể so sánh với đám đàn ông ất ơ qua đường khác. Thời gian trôi vèo vèo, thoáng chốc đã sắp đến 2 giờ sáng, Tạ Lan Thâm cầm cốc sữa lượn qua lượn lại phòng khách 2 lần. Ánh mắt anh cứ vờ như soi xét trạng thái đang làm việc của Khương Đại, cuối cùng chính anh cũng bị cô bơ luôn. Cô nói 40 phút sau sẽ vào với anh, xem chừng là quên lời mình đã nói rồi. Lại qua 5 phút nữa, Tạ Lan Thâm xuất hiện tại phòng khách lần thứ 3. Lần này ánh mắt anh không có ám chỉ cái gì mà chỉ nhếch môi lên, giọng nói nghe ra có vẻ nhàn nhạt, mọi người muốn ăn khuya gì không? Tần Thư Nhiễm vừa mừng vừa lo, vừa định nói không cần thì đã thấy Tạ Lan Thâm lấy điện thoại ra đặt đồ ăn khuya cho đoàn đội, đều vất vả rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Tiếp đó, cả đoàn đội đều đừng lại, không ai dám phản kháng. Tạ Lan Thâm đặt đồ ăn gấp, trực tiếp tiếp cho cửa tiệm 5.000 tệ. Cửa tiệm chỉ cách khách sạn một con phố, không đến nửa tiếng đã đến nơi, đích thân ông chủ đưa đồ ăn đến, phục vụ vô cùng xứng đáng với số tiền bỏ ra. Lúc Tần Thư Nhiễm ra nhận đồ, ông chủ còn đưa cho chị ấy một chiếc túi nhỏ rồi nói, đây là thứ mà Tạ tiên sinh nhờ tôi mua giúp. Tần Thư Nhiễm không biết là thứ gì, theo bản năng ngó vào một chút thì phát hiện là một hộp 6 chiếc áo mưa mới sực mình bừng tỉnh. Ngoài mặt thì Tạ Lan Thâm mời mọi người ăn khuya vì thức đêm làm việc vất vả. Trên thực tế thì anh muốn đuổi bọn họ đi thì có. Khương Đại dĩ nhiên không hề biết đến chuyện này. Cô ngồi trên sofa tán gẫu vui vẻ với trợ lý, còn Tạ Lan Thâm ngồi trước cửa sổ toàn cảnh, tư thế yên lặng ngồi ngắm cảnh đêm hoa lệ bên ngoài. Khó mà tưởng tượng một ông lớn thần bí thường ngày rất khó với đến được giờ này sẽ ngồi trong cùng một phòng với mấy người trong đoàn đội. Nếu như đổi lại là lúc trước, Tần Thư Nhiễm chắc mẩm ngay cả trong mơ cũng không dám nghĩ đến tình cảnh như hiện giờ. Tần Thư Nhiễm lắc đầu, thấy Khương Đại cứ như một đứa ngốc, lơ là chồng mới cưới mà cũng không biết. Chị ấy tiến lên phía trước đưa chiếc túi nhỏ sang cho cô, đáy mắt đen nhánh của Khương Đại lộ ra sự bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy theo phản xạ. Tần Thư Nhiễm nói với đoàn đội, chúng ta đến phòng bên cạnh ăn đi. Nại nại thi đấu mệt mỏi cả ngày cũng phải nghỉ ngơi rồi. Những công việc còn lại ngày mai hãy nói. Những người khác không hề hoài nghi, sự chú ý đều đặt trên bữa ăn khuya thịnh soạn, trong lòng tỏ rõ muốn mà không được đây. Phòng khách nhanh chóng trở lại yên tĩnh, Tần Thư Nhiễm chu đáo đóng cửa lại. Khương Đại tò mò thò tay vào trong chiếc túi nhỏ xem bên trong có gì, lẽ nào là đồ ăn khuya chuẩn bị riêng cho cô hay sao? Một giây sau, ai mà biết thứ bên trong lại là áo mưa cơ chứ? Buổi trình diễn thời trang của khách sạn được tổ chức tại London theo đúng kế hoạch. Khương Đại là người đại diện của thương hiệu nên không thể vắng mặt, lần này cô cùng đoàn đội ra nước ngoài 3 ngày. Tạ Lan Thâm rất hào phóng vung tiền bao cả một khoang hạng nhất để Tạ Lan Tịch cũng cùng đi với họ. Tạ Lan Tịch mới về Tứ Thành chưa lâu, bình thường cô ấy chỉ thỉnh thoảng đi vài bước, lúc ra ngoài vẫn cần ngồi xe lăn. Tạ Lan Thâm không muốn em gái cứ đóng cửa ở trong nhà cả ngày như trước đây, hơn nữa Khương Đại lại là thần tượng của cô ấy vì vậy sắp xếp cho Tạ Lan Tịch cùng đi chuyến này. Lúc lên máy bay, Tần Thư Nhiễm rất tâm lý để hai người ngồi cùng nhau. Để thuận tiện hơn thì Khương Đại ngồi cạnh cửa sổ. Người ta vẫn nói yêu ai yêu cả đường đi lối về nên cô chăm sóc Tạ Lan Tịch như em gái ruột của mình. Khương Đại dặn dò tiếp viên hàng không lấy một chiếc chăn mỏng đến, đắp lên cho cô ấy, Tịch Tịch, nhiệt độ trên máy bay rất lạnh, ngủ dễ bị cảm lắm. Tạ Lan Tịch vẫn không có cách nào thả lỏng trạng thái đối diện với Khương Đại. Trước đây có chết cô ấy cũng không dám nghĩ có một ngày nữ thần sẽ trở thành chị dâu của mình, cô ấy lẩm bẩm nói lời cảm ơn. Khóe môi Khương Đại cong lên cười, không cần khách sáo, anh của em không ở đây. Chị sẽ chăm sóc tốt cho em. Bàn tay gầy yếu của Tạ Lan Tịch nắm lấy góc chăn, một lát sau mới lôi hết cản đảm ra gọi Khương Đại, chị dâu. Cuối cùng cô ấy cũng thấy cách xưng hô này thuận miệng hơn rồi. Ừ. Trước đây em từng lo lắng, một ngày nào đó anh trai phải lấy vợ thì có khi nào chị dâu sẽ tranh yêu thương của anh trai với em không? Tạ Lan Tịch nói ra lời cất giữ trong lòng, ngượng ngùng cười với Khương Đại, từ khi biết là chị thì em còn mong chị đem anh ấy đi hẳn luôn, em dâng cả cho chị luôn đấy. Hai người mà cô ấy thân thiết và sùng bái nhất ở bên nhau, Tạ Lan Tịch cảm thấy đời này còn gì viên mãn hơn nữa. Đôi mắt to tròn lấp lánh bên dưới tóc mái thẳng tắp hiện ra vẻ nghiêm túc nói, chị dâu, chị và anh trai phải vĩnh viễn hạnh phúc, em cũng là fan couple của hai người đấy nhé. Hiện giờ người hâm mộ trên mạng vẫn không có cách nào moi ra bất kỳ tin tức gì về bối cảnh của Tạ Lan Thâm nhưng điều này cũng không thể ngăn cản nổi bọn họ thèm muốn cái nhan sắc, thần tiên của anh. Một người mà nơi náo nhiệt nào cũng có mặt như Tạ Lan Tịch sao có thể bỏ qua được, những chủ đề mà cô ấy nói với Khương Đại mở đầu từ đây, sau đó nhanh chóng tán gẫu sang nhiều chuyện khác, chính xác mà nói thì trước mặt nữ thần cô ấy không còn chút nguyên tắc gì cả. Tạ Lan Tịch nói với Khương Đại những chuyện trước kia, lúc đó mấy vị chú bác chuẩn bị về hưu ở tập đoàn Tạ Thị đều rất nhiệt tình giới thiệu các cô gái cho Tạ Lan Thâm, có người là tiểu thư nhà giàu, có người học vấn cao. Có người lại xinh đẹp cũng có những cô gái kiên cường tự gây dựng sự nghiệp, nhưng chẳng một ai lọt được vào mắt của Tạ Lan Thâm. Ngay cả cái người kia của Chung gia, cho dù từng có hôn ước với Tạ gia đi chăng nữa thì cô ta cũng chẳng nắm được một góc áo của Tạ Lan Thâm. Tạ Lan Tịch không thích Chung Đinh Nhược làm chị dâu của mình, nói ra nguyên nhân, chị ta quá giả tạo, rõ ràng là thích anh trai em nhưng lại bày ra bộ dạng mình có rất nhiều người theo đuổi, cũng chẳng thiếu người như anh trai em, thế sao mà được? Trong mắt của Tạ Lan Tịch, Tạ Lan Thâm xứng đáng được người con gái dịu dàng nhất, tốt đẹp nhất thế giới này yêu thương. Giả sử Tạ Lan Thâm không phải là duy nhất của Chung Đinh Nhược mà chỉ là người ưu tú nhất trong số những người đàn ông trong giới hào môn nên mới được cô ta nhìn trúng. Tạ Lan Tịch cảm thấy sự yêu thích ấy không chân thành, không xứng với anh trai mình. Bởi vậy, trước khi hôn ước giữa Tạ gia và Chung gia chưa bị hủy bỏ thì cô ấy cũng không đối xử với Chung Đinh Nhược như chị dâu tương lai, hạ giọng làu bào. Cũng chỉ có Trình Thù kia mới đi coi Chung Đinh Nhược thành báu vật. Khương Đại nghe thấy thì cười nhạt, duyên hợp rồi lại tan, chuyện tình cảm trên đời khó mà nói rõ ràng. Tạ Lan Tịch ngập ngừng vài giây, dường như nghĩ đến bản thân mình mà gật đầu, cũng đúng. Chị dâu, hả? Trước đây em không phải tên là Tạ Lan Tịch, cô ấy chủ động kể chuyện của mình cho Khương Đại. Ở Tạ gia, dường như ngay từ đời tổ tiên đã bị nguyền rủa. Mọi người đều nói mệnh của đàn ông trong Tạ gia quá cứng rắn, những người phụ nữ bên cạnh đều không có kết quả tốt. Lúc Tạ Lan Tịch còn tên là Tạ Tịch cũng không tin chuyện này. Sau đó cô ấy gặp phải một tai nạn xe phải từ bỏ việc học, suốt ngày nhốt mình trong nhà như một quái vật, suy nghĩ trở nên cực đoan. Lúc này cô ấy mới cảm thấy lời nguyền ấy thực sự linh nghiệm. Tạ Lan Thâm thấy cô ấy quan tâm đến chuyện đó như vậy nên đổi tên cho cô ấy, thêm một chữ Lan vào giữa. Sau khi nói nguồn gốc cái tên của mình cho Khương Đại, Tạ Lan Tịch ngừng lại hồi lâu. Có vẻ như trong thời gian hơn một năm trị liệu vết thương ở chân thì cô ấy đã hàn gắn lại cảm xúc của chính mình. Khuôn miệng nhỏ nhắn vẫn luôn tươi cười, em không hận Bùi Tứ. Ban đầu nếu như không phải anh ấy từ bỏ cơ hội ra nước ngoài mà ở lại bên cạnh em, có lẽ hiện giờ em đã trở thành Tạ Lâm thứ hai, suốt ngày nhốt mình trong nhà không chịu ra ngoài, làm một quái vật vĩnh viễn không thể rời xa chiếc xe lăn. Chính anh ấy đã đưa em thoát khỏi những ngày tháng tối tăm tuyệt vọng. Buổi trình diễn thời trang diễn ra được một nửa thì Bùi Tứ mới đến. Anh ta vẫn mặc bộ Âu phục trang trọng màu xám nhạt như lúc gặp Tạ Lan Tịch ở khách sạn vào sáng nay. Anh ta ngồi xuống cạnh Tạ Lan Tịch, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cô ấy. Trên sàn diễn, những siêu mẫu nổi tiếng sải bước theo điệu nhạc, ngồi ở hàng ghế khách mời không nên gây mất trật tự cho nên ai nói gì cũng cố gắng hạ giọng xuống thấp nhất có thể. Vì vậy Tạ Lan Tịch chỉ liếc anh ta vài giây sau đó nhanh chóng rời mắt. Bởi vì hàng mi rũ xuống cho nên điểm cuối cùng của tầm mắt cô ấy rơi trên chân của anh ta. Ống quần thẳng tắp của Bùi Tứ dường như lặng lẽ thu hẹp khoảng cách với Tạ Lan Tịch, nhìn không quá rõ ràng, khó khăn lắm mới cọ qua làn váy của cô ấy. Giờ đây hai chân của Tạ Lan Tịch thỉnh thoảng đã có thể cử động mấy bước, không còn mất ý thức như trước. Cô ấy dịch đầu gối sang bên, tránh xa anh ta. Bùi Tứ nhìn thấy rất rõ cử động của Tạ Lan Tịch. Một giây sau, bàn tay anh ta đã phủ lên đầu gối cô ấy, nhiệt độ ấm áp xuyên qua làn váy truyền đến da thịt. Đã rất lâu hai người không tiếp xúc. Suýt chút nữa đã khiến cả người Tạ Lan Tịch ngã nhào xuống đất còn anh ta vẫn luôn có bản lĩnh xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Mới học bước đi có đau không, chỗ này, giọng điệu trìu mến dịu dàng mang theo sự cưng chiều hệt như trước đây. Tạ Lan Tịch không biết tố chất tâm lý của anh ta mạnh mẽ đến cỡ nào mà đến giờ vẫn có thể hỏi câu này với khuôn mặt không biến sắc. Bàn tay nhỏ bé của cô ấy hất tay anh ta ra khỏi đầu gối, không hề cảm kích đáp, Bùi Tứ, chúng ta đã ly hôn rồi. Tạ Lan Tịch muốn nhắc nhở anh ta chú ý lời nói hành động nhưng Bùi Tứ lại hỏi rất bâng quơ, có điều luật nào quy định sau khi ly hôn thì chồng cũ không được hỏi thăm sức khỏe của vợ cũ hả? Tịch Tịch, ban đầu em một mực muốn ly hôn, em nói với anh muốn chuyên tâm ra nước ngoài điều trị, không muốn đem chuyện ly hôn ra tòa nên anh cũng không còn cách nào khác. Bùi Tứ hạ giọng rất thấp, nói chuyện không hề vòng vèo lắt léo, từng chữ đều như muốn nói cho Tạ Lan Tịch biết vì sao có thể ly hôn. Tạ Lan Tịch bị anh ta nhìn chăm chú. Rất lâu mới mở miệng trả lời, anh ngoại tình trước, nếu tôi kiên trì ra tòa ly hôn với anh cũng có thể thắng được, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc đó còn có anh trai bên cạnh bảo vệ, Bùi Tứ căn bản không thể làm gì được cô ấy, anh ngoại tình. Bùi Tứ nghiền ngẫm mấy chữ này rồi nhắc lại một lần, hỏi cô ấy, em có chứng cứ không? Chỉ dựa vào tin đồn vu vơ mà có thể khiến tòa án phán chúng ta ly hôn sao? Tạ Lan Tịch nhẹ nhàng đối đáp. Trong mắt anh, cùng hình tâm nghi đi xem biểu diễn âm nhạc, ân ái mặn nồng ăn tối dưới ánh nến, tặng hoa hồng đắt tiền cho cô ta, thậm chí còn đeo nhẫn đôi với cô ta, mấy thứ này đều không phải ngoại tình hả? Hay là giúp hình tâm nghi giải quyết rắc rối công việc, làm anh hùng cứu mỹ nhân giúp cô ta thoát khỏi sự quấy rối của sếp cô ta, tất cả mấy điều đó đều chỉ vì anh lương thiện. Tạ Tang Tịch không đợi Bùi Tứ mở miệng nói, bản thân đã bật cười trào phúng, cuối cùng anh cũng có được người phụ nữ ngày nhớ đêm mong, không vui hả? Trước đây anh trai tôi đã đồng ý sau khi ly hôn sẽ không làm khó anh ấy nhất định sẽ giữ lời. Bùi Tứ, anh đã dùng mấy năm thanh xuân của mình ở bên tôi, điều này coi như anh đáng được nhận. Trong đoạn tình cảm này cô ấy đã dùng tình yêu thuần khiết nhất đối xử với anh ta. Giờ đây lửa tắt tro tàn, cô ấy cũng không muốn kiên nhẫn thêm nữa, vậy thì dùng tiền thay thế đi. Tạ Lan Tịch nói nốt câu cuối cùng với Bùi Tứ, tôi biết nếu như không có vụ tai nạn xe đó thì anh sẽ chia tay với tôi để ra nước ngoài. Chỉ cần anh ra nước ngoài thì nhất định sẽ theo đuổi được hình tâm nghi, nói cho cùng vẫn là tôi cản trở hai người sát cánh cùng bay. Buổi trình diễn thời trang còn chưa kết thúc mà Tạ Lan Tịch đã muốn đứng dậy bỏ đi, nhưng với thân phận là người đại diện thương hiệu, Khương Đại không thể rời khỏi hội trường. Cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên, từ đầu đến cuối cũng không dám buông xuống nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp, dù sao thì trong khán phòng lúc này có rất nhiều nhiếp ảnh gia đang chĩa ống kính vào cô. Sau khi thì thầm giao lưu vài câu với mấy vị ảnh hậu quốc tế ngồi bên cạnh, Khương Đại thu lại tầm mắt, tiếp tục ngồi ngay ngắn, ánh mắt chăm chú nhìn người mẫu trên sàn diễn, vừa tập trung được một lúc thì khóe mắt cô bỗng chốc lại phát hiện thấy Bùi Tứ. Trước đó vị trí bị đổi rất mập mờ, Khương Đại đã hơi nghi ngờ. Nhưng buổi diễn đã sắp bắt đầu nên cô cũng không thể tìm được người đổi chỗ. Gần đến cuối buổi diễn, dàn siêu mẫu xếp thành từng hàng ra cảm ơn khán giả, lúc này buổi trình diễn mới chính thức khép lại. Khương Đại là người đầu tiên đứng dậy rời đi, không hề ở lại chụp ảnh chung với các nhân vật trong giới thời trang. Cô đưa Tạ Lan Tịch đi khỏi, vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi, lúc nãy Bùi Tứ quấy rầy em không? Tạ Lan Tịch không muốn chị dâu lo lắng, cố gắng cười thoải mái, bị em mắng một trận rồi. Cả quá trình Bùi Tứ chẳng nói được mấy lời, nghe cô ấy châm biếm vài câu xong thì chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, không có hành động nào khác. Khương Đại quan sát tỉ mỉ biểu cảm của cô ấy, nói, nếu anh ta dám quấy rầy em, đợi quay về để anh trai em dạy dỗ anh ta. Chị dâu, em sẽ không gặp lại anh ta nữa. Về đến khách sạn, Tạ Lan Tịch dùng ánh mắt sùng bái vô hạn nhìn Khương Nại. Cô ấy thậm chí đã quên hẳn chuyện không vui ban nãy với Hình Tâm Nghi, đặc biệt bị câu con gái trong nhà của Khương Nại hạ gục, lâm vào cảm giác u mê không lối thoát. Đôi mắt to tròn của cô ấy không ngừng chớp lên xuống. Chị dâu, chị cực kỳ có phong thái của bà chủ Tạ gia đấy. Tuy rằng tính cách của Khương Nại hiền lành, không thích tranh giành với ai nhưng cũng không phải kiểu người mà bất cứ ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt. Loại thủ đoạn như Hình Tâm Nghi chả có gì cao tay nếu so với những chuyện trong giới giải trí. Nghệ sĩ nữ trong giới chơi chán trò này từ lâu rồi, trò vặt vảnh ấy cũng chỉ lừa được mấy người thờ ơ đứng xem trò vui mà thôi. Bàn tay mảnh khảnh của cô bưng cốc nước, quay người hỏi Tạ Lan Tịch, vì sao lại hất rượu vào cô ta? Tạ Lan Tịch ngồi trên sofa, đầu tiên cúi gầm đầu xuống nhìn đôi tất trắng trên chân mình. Một lúc sau mới cất giọng lý nhí đáp lại, Hình Tâm Nghi nói với em, lúc đàn ông thèm khát cũng có thể bụng đói ăn quàng, lúc cô đơn cũng sẽ lựa chọn một người mà họ không yêu. Chắc là vì đêm nay Bùi Tứ đến tìm em, cô ta không nuốt nổi cục tức đó nên cố ý đến vênh váo trước mặt em. Thực ra Tạ Lan Tịch chỉ có vẻ ngoài là ngoan ngoãn, mềm mại, không đe dọa đến ai mà thôi. Thực ra nhìn những lúc cô ấy xông pha trên mạng, chiến đấu khí thế với anti-fan của Khương Nại thì có thể thấy con gái Tạ gia không dễ chọc vào. Tạ Lan Tịch cảm thấy cái tát kia của Khương Nại đã trút hết giận cho mình, nhưng giờ nghĩ lại cô ấy lại có hơi lo lắng. Chị dâu, nếu như bị người ta đăng lên mạng thì sao? Có khi nào chị sẽ bị bôi đen không? Chỗ sofa là góc chết của camera. Thân là minh tinh, đôi khi cô còn mẫn cảm với những thứ này còn hơn cánh săn ảnh. Lúc ở bên ngoài cô đều sẽ chú ý theo bản năng, tránh góc quay của những camera giám sát. Cô nghĩ, e là Hình Tâm Nghi cũng nhìn đúng góc chết đó nên mới dám vu oan giá họa hãm hại Tạ Lan Tịch. Nhưng cô ta không thể ngờ được chưa nói được gì buộc tội Tạ Lan Tịch thì Khương Đại đã đích thân giúp cô ta xấu mặt một phen. Một cái tát trời giáng đánh tất cả lời cô ta muốn nói chạy ngược vào trong. Tầng 16 của khách sạn, trong căn phòng xa hoa cuối hành lang, Bùi Tứ cởi bộ vest, thân hình đứng trước cửa sổ. Sau khi trở về từ buổi trình diễn thời trang anh ta không làm gì, chỉ nhìn ngắm khung cảnh con phố phồn hoa náo nhiệt bên ngoài mà thôi. Trong lúc đó, điện thoại trên bàn trà reo lên mấy lần nhưng anh ta đều không để ý đến. Không biết anh ta đã như vậy bao lâu, điện thoại reo lên, chuông cửa cũng vậy. Bùi Tứ thu lại tầm mắt, quay người đi mở cửa. Lúc này Hình Tâm Nghi đang đứng bên ngoài hành lang, phòng của hai người một tầng trên, một tầng dưới. Nửa đêm nửa hôm, cô ta chủ động gõ cửa, sau khi nhìn thấy Bùi Tứ thì nở nụ cười, em nghĩ có lẽ anh vẫn chưa ngủ. Bùi Tứ quay người vào phòng, không chú ý đến cô ta đã thay một chiếc váy khác. Thậm chí cảm xúc lạnh nhạt trên khuôn mặt cũng không thay đổi, có lẽ là do tuổi ngày càng lớn, rất nhiều lúc Hình Tâm Nghi không thể đoán được người đàn ông nhã nhặn, ôn hòa này đang nghĩ điều gì. Cô ta đứng tại chỗ một lát rồi chủ động theo vào trong, anh không hỏi em đến làm gì sao? Bùi Tứ đi đến chiếc bàn lớn trong phòng khách, phối hợp với cô ta mà hỏi một câu, đến làm gì? Hình Tâm Nghi bất ngờ chạy đến từ phía sau ôm lấy anh ta, nói dịu dàng, lúc trở về phòng em nhìn thấy một cặp tình nhân trẻ tuổi. Phát hiện họ giống như chúng ta trước đây. A Tứ, em còn nhớ lúc đó chỉ cần em không vui thì anh sẽ chạy đến dưới ký túc xá đứng cả đêm. Chỉ cần em nhìn qua cửa sổ sẽ luôn nhìn thấy bóng dáng của anh. Lời cô ta nói rất khéo léo, không hề khóc lóc kể lể chuyện mình bị bắt nạt với người đàn ông. Mặt khác, cô ta muốn nhắc chuyện cũ với anh ta. Chẳng lâu sau, Bùi Tứ tách bàn tay cô ta ra khỏi eo mình. Dưới ánh đèn phòng ấm áp, đôi mắt hoa đào nheo lại nhìn khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Hình Tâm Nghi. Hình Tâm Nghi không chịu được anh ta nhìn như vậy. Đêm khuya vắng lặng, bất kỳ cảm xúc nào cũng dễ dàng vượt qua giới hạn. Cô ta không nhịn được, kiễng chân muốn dâng một nụ hôn. Bùi Tứ vẫn đứng im như cũ không hề động đậy. Thái độ của anh ta vẫn mập mờ, trói buộc cô ta nhưng lại không cho thứ mà cô ta muốn. A Tứ, Hình Tâm Nghi thấy anh ta không tiếp nhận nụ hôn này, đáy lòng bất chợt trở nên hoảng loạn. Nghĩ đến lần bị truyền thông chụp được hai người ăn cơm cùng nhau. Tối đó, Bùi Tứ bị cô ta tìm đủ mọi cách lừa đến phòng. Hai người mở một chai rượu vang, cô ta nhớ lại những chuyện thời còn đi học. Dưới sự tấn công của rượu và tình cảm trong quá khứ, tấm lá chắn của người đàn ông đã bị cô ta cậy ra một lỗ hổng. Hình Tâm Nghi biết lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, có rất nhiều bạn nam coi cô ta như Bạch Nguyệt Quang của mình. Bạch Nguyệt Quang, theo ngôn ngữ mạng Trung Quốc, Bạch Nguyệt Quang ám chỉ người mình ái mộ nhưng không được ở bên, giống như mặt trăng rất sáng ta có thể nhìn thấy ngay trước mắt nhưng lại rất xa không thể với tới. Đó chính là loại cảm giác nhớ mãi không quên, cầu mà không được, quan trọng tự như mối tình đầu. Cô ta rất uyển chuyển kín đáo nói với Bùi Tứ, dù cô ta ra nước ngoài du học và làm việc nhiều năm nhưng chưa từng qua lại với bất kỳ người đàn ông nào, bản thân vẫn còn trong trắng. Lúc đó khóe miệng Bùi Tứ hơi giật giật dưới quần sáng mờ ảo, hình như đang cười nhưng cũng không phân biệt được rõ ràng, hình tâm nghi cảm thấy mình say rồi. Sau đó ngón tay thon dài của người đàn ông vén mái tóc dài của cô ta, men xuống cổ áo, thân thể mềm mại như muốn chảy thành nước, anh ta móc được một chiếc dây chuyền ra, trên đó có một chiếc nhẫn đơn giản, nhã nhặn, chiếc nhẫn này có ý nghĩa rất lớn. Hình tâm nghi biết Bùi Tứ đã dùng tiền kiếm được từ một dự án để mua nó cầu hôn cô ta. Muốn trở thành người đàn ông đứng sau một nữ minh tinh, đương nhiên phải trả một cái giá tương ứng. Tạ Lan Thâm lộ diện trong chương trình, khuôn mặt này khiến các cô gái nhỏ đổ rầm tại chỗ, không muốn nổi tiếng cũng khó. Sau này có lẽ anh xuất hiện ở đâu cũng có thể đột nhiên xảy ra tình huống như vậy. Khương Nại cất giọng nhỏ nhẹ hỏi bên tai anh, hối hận rồi. Hối hận công khai tình yêu với cô hay là hối hận đã không chọn giấu chuyện kết hôn? Tạ Lan Thâm nghiêng đầu, nhìn cô ở khoảng cách rất gần, khóe môi cong lên cười. Người hâm mộ của em gọi anh là anh rể, nghe cũng êm tai lắm. Câu nói đùa của anh khiến Khương Nại trút bỏ được áp lực tâm lý, càng nắm chặt tay anh hơn. Bất kể lúc nào Tạ Lan Thâm cũng có thể an ủi cô dễ dàng như vậy. 40 phút sau, chiếc xe về đến biệt thự Tạ Gia, quản gia đã đợi trước trong sân, chuẩn bị sẵn một bữa cơm thịnh soạn. Đa số đều là những món mà Khương Nại và Tạ Lan Tịch thích ăn. Ngồi trước bàn ăn, ánh đèn ấm áp tỏa khắp bốn phía, không khí rất hài hòa, dễ chịu. Tạ Lan Tịch nói nhiều nhất, khuôn mặt chỉ lớn bằng một bàn tay luôn tươi cười nói với anh trai những chuyện thú vị cô ấy trải qua trong mấy ngày ra nước ngoài. Thỉnh thoảng quản gia cũng sẽ phối hợp nói thêm vào mấy câu. Tạ Lan Tịch dường như được khích lệ, miệng nhỏ càng liến thoáng nói không ngừng. Khương Nại cảm thấy Tạ Lan Tịch giống như hạt dẻ cười vậy. Cô ấy tỏa ra một loại sức hút mà khi ở bên cô ấy người ta sẽ cảm thấy vui vẻ, thoải mái, tự giác cũng nở nụ cười. Mà lúc tâm trạng tốt thì Khương Nại cũng không để ý đến ai khác muốn đi làm nũng với Tạ Lan Thâm. Nhân lúc người bên cạnh không để ý, cô tự nhiên giáng cầm lên vai anh nói, muốn ăn cà rốt. Tạ Lan Thâm dùng đũa gắp cho cô một miếng cà rốt. Khi anh định bỏ miếng cà rốt vào bát của cô thì bàn tay mềm mại tưởng như không xương của Khương Nại ma sát trên cánh tay anh, giọng nói mềm nhũn, muốn anh đút. Tạ Lan Thâm nhìn cô, nụ cười trên khóe môi càng sâu hơn. Suy nghĩ và năng lực thấu hiểu của đàn ông vượt quá phụ nữ cả trăm lần. Anh tự ăn miếng cà rốt kia, đúng lúc Khương Nại muốn lên án hành động này thì đột nhiên Tạ Lan Thâm áp lại gần, bờ môi dán lên đôi môi cô, đẩy miếng cà rốt sang đó. Sau khi giả bộ như không có chuyện gì dời môi, Tạ Lan Thâm tỏ ra vô tội, nghiêng đầu nhìn cô, chậm rãi nói, ngon không? Khuôn mặt của Khương Nại bất chợt nóng bừng. Làn da vốn rất trắng lộ dưới ánh đèn, nhiệt độ trên môi dường như ngày càng gia tăng khiến cô cũng không biết cà rốt này có vị như thế nào, cô muốn trêu anh nhưng lại làm không nổi. Ngây ngốc một lúc lâu mới nói được mấy chữ, anh phạm quy rồi, Tạ Lan Thâm bị phản ứng của cô làm cho vui vẻ. Anh không hay cười, nhưng lúc này khuôn mặt anh tuấn xuất chúng lại trêu một nụ cười muốn đoạt mạng người khác, không khí giữa hai người đã lan sang những người đang có mặt trong phòng. Tạ Lan Tịch nhìn anh, rất tò mò hỏi, anh cười cái gì thế? Ý cười trong đáy mắt của Tạ Lan Thâm vẫn không hề thuyên giảm, đáp lời, chị dâu em rất thích ăn cà rốt. Tạ Lan Tịch rất dễ dàng tin luôn lời của Tạ Lan Thâm, bàn tay nhỏ bé đem cả đĩa cà rốt đẩy đến trước mặt Khương Nại, chị dâu ăn đi. Khương Nại nhìn thấy đồ ăn trên đĩa, chỉ biết cười, cảm ơn. Bên này, nụ cười của Tạ Lan Thâm ngày càng ác liệt. Dưới bàn ăn, những ngón tay thon dài của hai người đang chặt vào nhau. Ngồi mười mấy tiếng trên máy bay cũng rất mệt mỏi nên ăn cơm xong, Tạ Lan Tịch trở về phòng mình. Khương Nại và Tạ Lan Thâm ngồi trong vườn thêm một lúc, gió đêm thoải mái hơn nhiều so với điều hòa trong phòng. Đợi quản gia bưng bát thuốc cảm đã đun xong đặt lên bàn, cô muốn đích thân giám sát anh uống bằng sạch, một giọt cũng không được bỏ sót. Tạ Lan Thâm ngồi trên ghế một lúc lâu cũng không có ý định uống, nói muốn giải nhiệt. Nếu anh còn không uống, sáng mai tỉnh dậy chắc chắn cổ họng tịch luôn đấy. Bàn tay trắng muốt của Khương Nại bê bát thuốc hết sức cẩn thận, đem đến trước miệng anh. Từ nhỏ mỗi lần uống thuốc Tạ Lan Thâm chưa từng làm nũng với ai. Trong ký ức của anh, chỉ có một lần duy nhất anh uống loại thuốc này, hít một hơi đã thấy vị đắng chát, cảm thấy bệnh còn nặng hơn. Lúc đó anh nhìn thấy người mẹ xinh đẹp trang nhã ngồi trong vườn ngắm hoa, không nhịn được mà chạy đến ông mẹ, vừa khóc vừa nói thuốc rất khó uống, đổi lại thì sao? Người mẹ của anh ghét bỏ đẩy anh ra, dùng khăn tay phẩy phẩy góc áo đã bị anh chạm vào, nghiêm giọng mắng mỏ, nói bao nhiêu lần rồi là đừng đến ông tao, không uống thuốc thì cứ chết quách đi cho rồi. Sau đó, mỗi lần uống thuốc Tạ Lang Thâm không bao giờ làm loạn nữa. Anh biết mẹ không thích, giờ đây nhìn người phụ nữ dịu dàng trẻ tuổi trước mặt tràn ngập dáng vẻ quan tâm, thương tiếc đối với anh. Có lẽ là người đàn ông càng thâm sâu bao nhiêu thì trái tim càng khát vọng có được sự thương tiếc của người phụ nữ trong lòng mình. Tạ Lang Thâm vươn tay giữ chặt lấy cổ tay cô, để cô đút cho mình mới chịu uống hết bát thuốc sứ xanh đặt trên bàn trà. Cảm xúc trên khuôn mặt Tạ Lang Thâm có vẻ mờ nhạt, đột nhiên không nói chuyện. Khương Nại cũng không biết là vấn đề ở đâu hay là bản thân mình đã nói sai điều gì. Cô chủ động tán gẫu mấy câu cũng không thấy anh đáp lại, nghĩ trước nghĩ sau một lúc, cô cho rằng Tạ Lang Thâm bị cảm, cổ họng không khỏe nên không muốn nói nhiều. Cô níu cổ áo của anh, nhẹ giọng nói, muộn lắm rồi, đi nghỉ sớm thôi. Tạ Lang Thâm lấy lại tinh thần, ánh mắt thâm thúy lưu lại trên khuôn mặt tươi cười của cô mấy giây, sau đó mới đứng dậy. Khương Nại không có cơ hội quản chuyện vì sao cặp anh em Tạ gia này lại đối đầu đến mức muốn lật tung trời lên, bởi sau đó cô phải chuẩn bị cho vòng chung kết chương trình Ánh Sao Có Người. Trong thời gian hơn nửa tháng, Khương Nại vừa phải tham gia các hoạt động vừa phải biên đạo cho điệu múa của mình. Những lúc bận rộn, ngay cả thời gian của Tạ Lang Thâm cũng phải chiều theo cô, vợ chồng hai người coi như gặp ít xa nhiều. Thế nhưng bất kể lúc nào Khương Nại muốn về Tạ gia, anh đều có mặt ở nhà. Sau khi chương trình kỳ trước phát sóng, chuyện Khương Nại đứng trên sân khấu chính miệng thừa nhận đã kết hôn đã lan khắp chốn, ngay lập tức thông tin đó đã leo lên hot search. May mà mấy năm nay cô đều yên lặng làm việc, lúc quay phim trong đoàn cũng không bị truyền ra tin đồn với nghệ sĩ nam nào cả. Đa số bình luận vẫn là có ý tốt chúc phúc cho cô, sau khi công bố tình yêu, dĩ nhiên cũng sẽ có một bộ phận người hâm mộ lựa chọn thoát fan, chuyện này là không thể tránh khỏi. Mà một khi đã thoát fan thì cũng sẽ có những người tự nhiên bị kích động đi mắng cô. Đùa cái mẹ gì thế? Khương Nại mới 23 tuổi mà đã vội gả cho người ta. Người đàn ông kia không phải đã cho cô ấy bù mê thuốc lú gì rồi chứ hả? Một tiểu hoa sự nghiệp đang thăng tiến rộng mở, người hâm mộ vô số mà lại kết hôn, đồng ý với lầu trên, người đại diện của Khương Nại chết rồi à? Không ngăn cản cô ấy yêu đương hay sao? Tức chết đi mất. Nữ thần tôi đu mấy năm nay thế mà lại bị một tên đàn ông chết dẫm nhúng chàm rồi. Chắc Khương Nại gả vào nhà giàu có đấy nhỉ? Nếu không thì tôi không nghĩ ra, còn có lý do gì khiến cô ấy tình nguyện hủy đi sự nghiệp mà gả cho người ta? Người hâm mộ toàn cõi Weibo, có ai biết bối cảnh của chồng Khương Nại không vậy? Trả lời không biết, nhưng cô bé quàng khăn đỏ thích ăn cherry từng tiết lộ Khương Nại là chị dâu của cô ấy. Trước đó cô bé quàng khăn đó thích ăn cherry đã từng xuất hiện, kéo cho Khương Nại một đại ngôn cao cấp của Lam Cảnh, chuyện này còn lên hot search một trận. Hơn một năm không có tin tức, gần đây cô ấy mới xuất hiện nhiều hơn. Cô ấy hay đăng ảnh ngày thường của Khương Nại, tất cả đều là ảnh mới chụp. Cô bé quàng khăn đỏ chính là điển hình của kiểu người, theo đuổi nữ thần rồi đưa thẳng nữ thần về nhà làm chị dâu. Rất nhanh đã có một người hâm mộ đăng video bóng lưng của Tạ Lang Thâm đang ngồi dưới sân khấu lên Weibo, sau đó tỉ mỉ lôi từng thứ trên người anh ra đánh giá. Bộ Âu phục là hàng giới hạn cao cấp. Chiếc ghim cài áo bằng ngọc là đồ xa xỉ có giá đến vài triệu. Trông thì có vẻ ăn mặc đơn giản nhưng thực chất giá cả từng món đồ trên người đắt đến nỗi không phải ai cũng dễ dàng mà mua được. Trong một đống bình luận, có một dòng được thích nhiều nhất nổi lên trên. Chỉ có mình tôi nhớ có lần Khương Nại tham gia hoạt động đã đeo một chiếc vòng tay cổ mà giá của nó có thể mua được cả một tứ hợp viện hả. Rất nhanh bọn họ đã chấp vá những chi tiết này vào, càng tin là Khương Nại đã gả cho một nhà quyền quý. Cùng lúc có người chăm chọc cô bám vào quyền lực, tiền tài thì cũng có những người hâm mộ rất lý trí chỉ ra, Nại Nại và chồng cô ấy đi từ mối tình đầu đến kết hôn, tình cảm này rất hiếm có. Không thể chỉ vì người ta là nhà giàu, Nại Nại là nữ minh tinh, mà cho rằng tình cảm vợ chồng của người ta chỉ là giao dịch được. Cha mẹ ơi, tìm đâu được một công tử nhà giàu vừa trẻ tuổi có tiền, nhan sắc lại cao, hơn nữa còn chung tình đây hả? Là tôi thì tôi cũng gả vội ấy chứ. Cái gì mà chồng của Khương Nại? Phải gọi là anh rể. Phải gọi anh rể, chỉ dựa vào một tấm hình góc nghiêng khuôn mặt, Tạ Lang Thâm nhanh chóng nổi tiếng vượt khỏi cả vòng fan của Khương Nại. Bức ảnh còn được gửi đến nhiều diễn đàn khác nhau để xác thực đó là chồng của Khương Nại. Không chỉ người hâm mộ trong nhà thèm khát nhan sắc của anh mà ngay cả người hâm mộ của nhà khác cũng không nhìn được mà trèo tường la liếm. Đoàn đội đã ra tay để hạ nhiệt,

Ngón tay thon dài của Tạ Lang Thâm như có như không trêu đùa những lọn tóc của Khương Nại. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, sợi tóc mềm mại vô cùng. Trong lúc xem phim, thỉnh thoảng anh sẽ dừng lại mà hôn lên trán và má cô, tán gẫu vài chuyện thường ngày. Cuối cùng, Khương Nại tức cười trêu chọc, thế thì sau này em chẳng cần phải đi cầu thần bái Phật làm gì, bái anh là được rồi. Đáy mắt thâm sâu của Tạ Lang Thâm suy nghĩ cẩn thận lời này của cô một lúc mới nói, bái anh. Không biết vì sao, có lẽ là do đã làm chuyện thân mật nhất với anh nên cô không còn là thiếu nữ ngây thơ cái gì cũng lờ mờ nữa. Khương Nại vậy mà lại hiểu ý tứ của anh, khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ ửng. Lúc cô căng thẳng, hai hàng mi cũng tự nhiên run rẩy như nhịp tim dưới lồng ngực. Ngón tay của Tạ Lang Thâm tự do miết khóe môi của cô mãi không rời đi, giọng nói hạ thấp thêm một bậc, bái thế nào? Thật là đúng lúc, trong bộ phim đang phát trên TV, thân là ảnh đế, Hề Vạn Thanh đã đóng rất nhiều vai diễn kinh điển. Vừa hay bộ phim này anh ta diễn vai một hoàng đế đang ngồi trên giường. Một vị phi tần mặc váy đỏ xinh đẹp lộng lẫy đang quỳ trước mặt, cô ta vươn tay nhẹ nhàng tháo đai lưng nạm ngọc của người đàn ông. Khương Nại chớp mắt liên tục mấy giây, rất nhanh bộ phim điện ảnh đã chuyển sang cảnh trên triều đình. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, không biết cô lấy đâu ra can đảm mà đứng dậy khỏi sofa, đầu gối quỳ trên thảm, ngón tay mảnh dẻ vuốt mái tóc ra sau vai. Động tác không hề rườm rà, cô hạ mí mắt, cúi đầu xuống dùng răng mở khuy quần của Tạ Lang Thâm. Nửa tiếng sau, Khương Nại chạy trối chết trốn tiệt trong nhà tắm, rất lâu sau mới ngượng ngùng bước ra. Cô không thèm để ý Tạ Lang Thâm đang nhàn nhã ngồi trên sofa nữa mà chạy đến bên giường nằm xuống, kéo chăn đắp cực kỳ ngay ngắn. Bộ phim trên TV đã kết thúc rồi tự động phát lại nhưng không có ai quan tâm. Tạ Lang Thâm đi tắm. Tới khi lên giường ngủ, dường như biết rõ cô đang bối rối nên anh rất ân cần, không có hành động nào khác. Anh ôm lấy Khương Nại cách một lớp chăn, hạ giọng trầm thấp nói, ngủ đi. Khương Nại trốn chẳng được bao lâu đã lại nhớ anh, lén lút quay người. Vừa hay trán của cô chạm đến cằm anh, làn da truyền đến cảm xúc phập phồng khó tả, bất chợt cô không dám có hành động thừa thải nào, để yên như vậy vài giây mới không kiềm chế nổi mà hỏi nhỏ, anh thoải mái không? Cách một ngày, Khương Nại đặc biệt đi thân thành một chuyến để lấy trang phục múa tại một hiệu may thủ công tư nhân mà Trì Châu đã giới thiệu cho cô, để đặt may chiếc váy này cô đã phải tốn rất nhiều tiền. Ông chủ làm việc liên tục gần một tuần để hoàn thành chiếc váy sau đó gọi điện thoại cho Khương Nại đề nghị cô đến thử xem. Có vừa hay không? Gần đây bởi vì chăm chỉ tập múa mà Khương Nại gầy đi một chút nên phần eo hơi rộng nhưng cũng không cần sửa cho nhỏ lại. Sau khi mặc lên, thân hình mảnh mai uyển chuyển chứ không phải kiểu gầy gò thiếu sức sống, chiếc váy màu đỏ tươi càng làm tôn lên nước da trắng như tuyết. Trước ngực chỉ lộ ra xương quai xanh tinh tế, men xuống dưới là đai áo thắt chặt tỉ mỉ, phần đuôi váy dài thước tha quét đất. Hoa văn trên váy sử dụng chỉ bạc cẩn thận thêu từng họa tiết, rất có tính thẩm mỹ. Nhân viên cửa hiệu là một cô gái sau khi giúp Khương Nại mặc xong bộ trang phục, ngắm nghía thật lâu với cảm xúc trầm trồ tán thưởng, đẹp quá đi mất, đáng tiếc bây giờ Khương Nại không đóng phim cổ trang nữa. Dựa vào nhan sắc vóc dáng này của cô, cho dù có là bình hoa di động đi chăng nữa thì khán giả vẫn thích xem, huống chi cô còn thật sự rất nghiêm túc yêu nghề. Nhân viên cửa hiệu không nhịn được lén lút đưa tay ra chạm vào vòng eo nhỏ nhắn của Khương Nại, thốt lên, ghen tị với anh rể quốc dân quá. Ông được người đẹp nhất thế giới về nhà. Khương Nại nhìn bản thân mình trong tấm gương, cảm thấy cô ấy hơi quá lời, chậm rãi cười hỏi, đẹp thật sao? Cô gái nói liên tục ba tiếng vâng, dường như đã tưởng tượng ra cảnh Khương Nại mặc chiếc váy này múa trên sân khấu sẽ khiến biết bao người hâm mộ mê đắm. Khương Nại rất hài lòng, còn đưa thêm một khoản tiền vì mình đặt gấp, sau đó để ông chủ gói lại mang đi. Cô lấy váy xong liền lập tức về Tứ Thành. Đến cuối tuần, vòng chung kết chính thức bắt đầu. Vì không muốn người hâm mộ điên cuồng quá mức mà tổ chương trình không tiết lộ trước rằng Tạ Lang Thâm cũng sẽ đến trường quay, thế nhưng dựa vào độ hot và sức ảnh hưởng của chương trình, khán đài đã chật kín khán giả, không khí so với kỳ trước còn náo nhiệt hơn nhiều. Vị trí của Tạ Lang Thâm được sắp xếp phía trên cùng, anh vừa lặng lẽ xuất hiện thì đã bị ánh mắt sắc bén của người hâm mộ nhận ra, anh rể quốc dân. Anh rể cũng đến rồi, vai rộng chân dài, khí chất cao quý, thần tiên chính là chồng Nại Nại nhà chúng tôi không sai vào đâu được, vì sao anh ấy không ra mắt làm diễn viên luôn đi? Tuyệt đối sẽ trở thành tiêu chuẩn nhan sắc cho các nghệ sĩ nam. Trông cứ như nam chính bước ra từ truyện tranh ấy, làm thế nào mà anh ấy vẫn giữ được khí chất ung dung trầm tĩnh mà chăm chú nhìn lên sân khấu trong cái hội trường lúc nhúc người ầm ĩ như thế này được vậy? Tôi đi chết đây. Tạ Lang Thâm mặc áo sơ mi trắng và quần âu ngồi ở hàng ghế khán giả. Chân phải hơi vắt sang bên cạnh trông có vẻ khá thoải mái. góc nghiêng rõ ràng tinh tế, cách một khoảng khá xa, khí chất sạch sẽ mang theo cảm giác cao sang xa cách khiến mọi người chỉ dám nhìn từ xa, không dám lại gần bắt chuyện với anh. Ngón tay thon dài như ngọc của anh cầm điện thoại, thỉnh thoảng sẽ đưa lên nhìn thời gian. Có một người hâm mộ ngồi ở hàng ghế sau phát hiện, hình nền điện thoại của Tạ Lan Thâm là một tấm hình đã được chia sẻ trên mạng của Khương Nại. Cuộc thi đã bắt đầu, người đầu tiên ra sân khấu múa ba lê, người thứ hai nhảy một điệu đường phố rất sôi động, người thứ ba, người thứ tư, lần lượt từng thí sinh ra sân khấu biểu diễn. Tuy nhiên tâm tư của khán giả từ lâu đã chẳng đặt vào đó. Cho đến khi ánh đèn trong hội trường tối đen, một trận hoa tuyết và màn sương trắng thổi lên sân khấu, khán giả cùng lúc ăn ý trở nên im lặng, nín thở nghiêm túc nhìn dưới bức màn, Khương Nại xuất hiện rồi. Tham gia vòng chung kết, Khương Nại chuẩn bị một điệu múa với quạt và váy đỏ. Cô bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển đến giữa sân khấu, tà váy thước tha trượt trên mặt đất, tựa như đóa hoa nở trên nền tuyết trắng. Điệu múa bắt đầu, ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống thân hình Khương Nại. Cô gái trong bộ váy đỏ diễm lệ đứng trong màn sương thần tiên mờ ảo, vóc dáng mảnh mai đẹp đến mức không chân thật. Ngón tay nhẹ nhàng phất chiếc quạt, đôi mắt đậm tình hàm chứa cảm xúc, khuôn mặt cô hơi ngước lên không trung, mang theo vẻ đẹp mong manh chỉ sợ chạm nhẹ một lần sẽ tan vỡ. Vào lúc điệu múa phiêu dật mỹ lệ kết thúc, âm nhạc trong hội trường cũng thay đổi. Khương Nại sải bước theo từng nốt nhạc, động tác như cuốn theo cơn gió xào xạc. Mỗi một động tác yêu cầu độ khó cao đều được thực hiện tự nhiên lưu loát, tựa như đóa sen đỏ trên tuyết trắng khiến người xem kinh diễm đến mức như tưởng tượng đặt chính mình vào một tình yêu rung động đến tâm can. Kinh diễm, bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp. Điệu múa kết thúc, khán đài vẫn lặng im như tờ. Sau khi người dẫn chương trình vỗ tay thì khán giả mới sực mình trở về hiện thực, giơ cao bảng cổ vũ điên cuồng gào thét, Khương Nại, Khương Nại, mãi mãi là thần. Trên sân khấu, Khương Nại dần lấy lại hô hấp bình thường. Những bông tuyết li ti còn vương trên đôi mi dày cong vút, cô chớp mắt nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trong một góc tối. Khóe môi cô cong lên, khi người dẫn chương trình hỏi vì sao cô lại chọn điệu múa này, cô thẳng thắn trả lời, điệu múa lần này tôi muốn dành cho người đàn ông đã đưa tay giúp tôi trong trận tuyết mùa đông giá lạnh, vào lúc cuộc sống của tôi bất lực mịt mờ nhất, người đã đưa tôi tiến vào thế giới của anh ấy, cảm ơn anh ấy đã cho tôi tình yêu và sự ấm áp. Ánh mắt của Khương Nại rất dịu dàng, nói đến đây. Cô dừng lại vài giây, đáy mắt đã muốn nhòa lệ, bởi vì yêu anh nên có thể đương đầu muôn vàn khó khăn. Em rất biết ơn vì sau khi trải qua biết bao khổ sở mới quen biết anh. Lúc này em đã là em tốt nhất, mới xứng đáng cùng anh đi qua quãng đời còn lại. Tạ Lan Thâm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không có anh thì cũng không có Khương Nại đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Em yêu anh, cũng vui mừng vì số mệnh đã đưa chúng ta gặp nhau vào đêm tuyết rơi năm ấy. Trong chương trình trước, Khương Nại chỉ nói ngắn gọn một câu cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. So với nó thì lần này cô đã nói một đoạn rất dài, thổ lộ những tình cảm sâu thẳm nhất trong lòng. Cố Minh Dã đến buổi tụ tập này là do tình cờ nhìn thấy trên WeChat. Hai ngày nay anh ta đưa Lương Minh Ngọc đến Tứ Thành chơi, tiện thể tối nay cả hai cùng đến dự. Mọi người trong phòng bao đều đang ngồi trên sofa uống rượu tán gẫu. Mấy ngày nay chuyện tình cảm của Đàn Thanh Bách không được thuận lợi cho lắm, anh ta chính là kiểu người không sợ chuyện bé xé ra ta. Rõ ràng biết Trì Châu cũng ở đây nhưng anh ta vẫn cố ý trêu chọc Cố Minh Dã, Thái Tử Gia cũng đưa Thái Tử Phi đến mà không báo trước, anh em chúng tôi không chuẩn bị qua gặp mặt. Tuy rằng mối quan hệ này vẫn còn trong giai đoạn mập mờ, nhưng có lẽ cũng sắp được quyết định rõ ràng. Lương Minh Ngọc xuất thân từ nhà giàu có, từ nhỏ đã thấy rõ thế giới này thế nào. Cô ta rất cởi mở tự giới thiệu với mọi người nhưng ánh mắt lúc quay ra nhìn Cố Minh Dã cũng giấu nổi sự ngượng ngùng. Hai ngón tay của Cố Minh Dã chạm nhẹ lên vai cô ta, đưa người đến chỗ Tạ Lan Thâm, giọng nói không có gì bất thường giới thiệu, đây chính là vị ở Tạ gia mà anh đã nói với em, còn có vợ mới cưới của anh ấy. Lương Minh Ngọc duy trì nụ cười trang nhã cao quý, ánh mắt cô ta bắt trúng Khương Nại, có ý kéo gần hơn mối quan hệ này, Khương Nại, rất vui được quen biết cô. Tôi đã xem bộ phim điện ảnh Huyền Nghi năm trước công chiếu của cô rồi, diễn vô cùng đặc sắc. Huyền Nghi, loại phim có yếu tố ly kỳ, bí ẩn. Tính cách Khương Nại rất chậm nóng, cư xử chuẩn mực nhưng cũng không quá nhiệt tình, cảm ơn. Cô ngừng lại hai giây, lại nói tiếp, cô Lương, mời ngồi. Lương Minh Ngọc muốn đến ngồi bên cạnh, lại chú ý đến trong phòng còn có một người phụ nữ có mái tóc ngắn đến tai, mặc một chiếc váy đỏ đang ngồi bên Khương Nại. Nhất thời cô ta do dự không biết có nên chào hỏi hay không. Dù sao thì Cố Minh Dã cũng không đặc biệt giới thiệu người này. Nghĩ một lúc, Tầm mắt cô ta nhanh chóng lướt qua. Trì Châu cũng chả bận tâm chuyện này, cảm xúc ngỡ ngàng trong mắt cô ấy không lưu lại quá 3 giây đã lại như không có chuyện gì, tiếp tục tán gẫu vui vẻ với Khương Nại. Kiểu tính cách như vậy cho dù đặt vào bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ không gặp lúng túng, thêm vào đó Tạ Lang Thâm còn đánh mắt sang, nghe cô ấy nói mấy câu. Tôi không biết Nại Nại lăn lộn trong giới giải trí có từng gặp mấy chuyện ly kỳ không? Tôi từng gặp được một phú bà rất nhiệt tình mai mối cho người khác, bà ta nói muốn giới thiệu cho tôi một ông chủ đã thành người thực vật sau một vụ tai nạn xe. Mấy người nghe xem, đây là chuyện điên rồ cỡ nào chứ, thế mà tôi lại động lòng đấy. Trì Châu hoàn toàn không che giấu ý nghĩ muốn gả vào nhà giàu có, điệu cười không tim không phổi, qua hơn nửa năm sau. Phú bà đó nói ông chồng tương lai của tôi khả năng nửa năm nữa sẽ tỉnh lại, muốn tôi gật đầu gả vào đó sung hỉ. Khương Nại hỏi cô ấy, cuối cùng em từ chối thế nào? Má nó, em hỏi bà ta bị đâm bao lâu rồi, chị đoán xem. Vậy mà nói là 1 năm rồi, còn giải thích với em là hiện giờ đôi mắt đã biết cử động. Trì Châu không ngại quá chồng nhưng sung hỉ thì dẹp đi. Mọi người trong phòng bao cười ầm ĩ một trận. Có một người còn chủ động thêm bạn tốt WeChat với Trì Châu. Bảo đảm nói, yên tâm đi. Nếu như tôi quen biết anh chàng nào thích hợp để kết hôn chắc chắn sẽ giới thiệu cho cô. Trì Châu, giấc mộng làm bà chủ hào môn của tôi nhờ cả vào anh đấy. Không cân nhắc gả cho người thực vật kia à. Lương Minh Ngọc ngồi trên sofa bên cạnh, vốn dĩ đang yên lặng đột nhiên lại nói chen vào một câu. Âm thanh không lớn không nhỏ, nếu như đổi lại là bình thường thì e là tình cảnh trong chớp mắt sẽ trở nên lúng túng. Thế nhưng những người bạn này của Tạ Lang Thâm đều là những người giỏi ngụy trang. Là những vị khách rất biết cách giả vờ. Trình Thù đứng ra làm người tốt, tươi cười chuyển sang chủ đề khác, đợi Lang Thâm và Khương Nại tổ chức lễ cưới, cô Trì Châu đến làm phù dâu, đến lúc đó khắp nơi đều là các anh chàng nhà giàu tùy ý cô lựa chọn. Khương Nại đưa mắt nhìn anh ta một cái, cũng cười theo, đúng vậy. Trì Châu cười đáp, Tạ phu nhân của chúng ta đã nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Một giây sau, cô ấy cũng không phải là người dễ chọc, ánh mắt chính xác đáp xuống Cố Minh Giả đang ngồi uống rượu. Lương Minh Ngọc là vợ chưa cưới của Thái tử Cố phải không? Sao trước đây tôi lại nghe nói anh là người theo chủ nghĩa không kết hôn vậy? Người xung quanh cảm thấy mùi bất thường, Đàn Thanh Bách cứ như đang xem kịch hay, bồi thêm một câu, ồ. Anh ta nói mình không kết hôn lúc nào thế? Trì Châu không trả lời, ánh mắt giao nhau với Cố Minh Giả, chỉ cười không nói. Cố Minh Giả không sợ hãi gì, chỉ là gần đây anh ta thấy phiền chán bởi mấy chuyện đấu đá hụt nhau với nhau của phụ nữ. Tâm tình anh ta không tốt cũng chẳng xấu. Lông mày chau lại, rất chán ghét Đàn Thanh Bách thêm dầu vào lửa, cậu xử lý tốt cái đống sổ sách lộn xộn của mình đi đã rồi hãy quan tâm chuyện của ông đây, dễ dàng như vậy đã nổi nóng rồi, Đàn Thanh Bách nói chậm rãi, sổ sách lung tung gì chứ? Chẳng phải chỉ là thả một con chim hoàng yến thôi à? Nào được giống như Thái tử Cố đây, chia tay rồi còn có thể đem theo người mới lẫn người cũ cùng gặp mặt. Nếu như chuyện này không bị lôi ra thì mọi người đã giả vờ như không biết rồi, tối nay Đàn Thanh Bách cứ như đến tháng. Không nhìn nổi mấy người khác có đôi có cặp, lại còn kết hôn, muốn tìm người tán thành ý kiến của anh ta, ánh mắt quét qua phía Khương Nại, đúng không? Khương Nại chớp mắt, câu này thật khó trả lời. Tạ Lang Thâm đoán được, cánh tay ấm áp ôm lấy eo cô, nhàn nhã nói ra mấy câu, cậu hỏi cô ấy làm gì, chả nhẽ cô ấy là người yêu cũ của Cố Minh Giả hả? Phòng bao lúc này chỉ có 3 người phụ nữ, nếu không phải là Khương Nại thì chỉ có thể là Trì Châu. Quan Âm Tống Tử. Quan Âm Tống Tử là một vị thần được nhân gian sùng bái. Trong thời đại phong kiến, người ta tin rằng thành kính thờ thần kính Phật mới có thể thực hiện được ước nguyện của mình. Quan Âm Tống Tử được biết đến là một vị Bồ Tát có thể ban phước cho những gia đình hiếm muộn hoặc mong muốn có con trai. Sau khi vòng chung kết ánh sao có người được phát sóng, cuộc bình chọn cũng đã có kết quả, Hostess bị đẩy lên thu hút được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Khương Nại ngoài ý muốn giành được vị trí thứ nhất, trở thành vị khách mời mà khán giả yêu thích nhất. Thế nhưng có Doanh Tiêu Hào lợi dụng cơ hội này tiết lộ, anh rể quốc dân Tạ Lang Thâm đã đem tiền đầu tư vào chương trình, điều này đồng nghĩa với có những chuyện mờ ám phía sau. Lại thêm vào một Quý Dĩnh Sơ cũng được tiến vào trận chung kết, sáng sớm cô ta đăng 9 tấm ảnh tự sướng lên mạng kèm dòng trạng thái. Trưởng thành là quá trình vô số lần đối diện với hiện thực rồi thản nhiên tiếp nhận nó, sau đó cô ta xóa nhanh trong nháy mắt. Mấy Doanh Tiêu Hào có lượng người theo dõi lớn đều chia sẻ Weibo của cô ta. Thành công lấy được cảm tình của mấy người qua đường chạy đến đau lòng cho nữ thần gặp phải chuyện bất bình trong cuộc thi. Tối đó, tổng đạo diễn của chương trình đăng một trạng thái khá dài, bày tỏ chân thành rằng lần này ông ấy có thể mời Khương Nại đến tham gia chương trình đều là mang hết tình cảm ra năn nỉ cô ấy làm khách mời. Ông ấy còn trêu chọc, ở kỳ đầu tham gia chương trình, Cả ngày Khương Nại chỉ nghĩ đến chuyện mong bản thân sớm bị loại khỏi chương trình. Có thể khiến tổng đạo diễn Cẩu Hồng Bảo đứng ra trần tình là một loại đãi ngộ chưa ai có được. Người hâm mộ của Khương Nại đều để lại rất nhiều bình luận bên dưới, dễ thương vậy. Không ngờ trên sân khấu Nại Nại múa đẹp như vậy mà sau cánh gà lại muốn sớm bị loại. Ha ha ha, tôi cứ thích xem Nại Nại và anh rể ân ái đấy làm sao, tôi ăn cơm chó no luôn cũng được. Nại Nại đừng có cả ngày muốn bị loại nữa, chúng em bỏ phiếu cho chị, có phiếu trong tay cứ bầu thoải mái đi, chị em xông lên. Nhà đối thủ Phòng Bạo Triệt để như vậy, tôi đúng là nghĩ không thông đây. Chương trình có thể họp đến thế là do đâu? Não không có nếp nhăn à? Nại Nại vừa đẹp, năng lực lại cao thế mà còn bôi đen được. Tôi cứ muốn nhìn chị ấy thắng vào trận chung kết cho con ẻm trà xanh nửa đêm đăng ủi bộ rồi lại xóa kia tức chết cho. Vui, Phong Bạo, thường chỉ một loạt hành động để ngăn chặn sự nổi tiếng của đối thủ. Ha ha ha, lầu trên gấu thế, tôi thích. Mong đợi điều múa trận chung kết của Nại Nại Khương Nại. Cùng lúc nhiệt độ trên Weibo không ngừng tăng lên thì bên này đoàn đội của Khương Nại cũng đang thương lượng chuyện rút khỏi chương trình. Cẩu Hồng Bảo đích thân đi tìm Tần Thư Nhiễm, chân thành mời Khương Nại ở thêm mấy kỳ nữa. Đồng thời ông ấy cũng thanh minh, chương trình sẽ không có bất kỳ hành động nào bôi đen Khương Nại, hy vọng cô ấy có thể ở lại đến trận chung kết. Tần Thư Nhiễm cũng khó xử, chỉ còn thiếu đường cho ông ấy xem lịch trình của Khương Nại. Trước đây bọn họ không ngờ được hiệu quả của chương trình lại cao đến thế, chẳng trách đối thủ lại không ngừng cố ý bôi đen Khương Nại. Hơn nữa, sau khi cặp đôi thần tiên Khương Nại và Tạ Lan Thâm nổi tiếng, không ít cặp vợ chồng minh tinh trong giới cũng bắt chước, cọ theo ít nhiệt độ. Có điều người hâm mộ chỉ công nhận một mình Tạ Lan Thâm là anh rể quốc dân mà thôi. Cẩu Hồng Báo biết rõ mình đã tìm được kho báu, còn lấy ra một tài nguyên rất tốt làm điều kiện trao đổi. Cuối cùng cũng làm cho Tần Thư Nhiễm dao động. Sau khi suy xét cẩn thận, nói, cho Nại Nại mấy ngày để suy nghĩ. Mặc dù nói là để suy nghĩ, nhưng lúc nói với Khương Nại chuyện này, Tần Thư Nhiễm lại khuyên cô ghi hình nốt trận chung kết. Khương Nại cũng không có ý kiến gì nhiều. Ở trên sân khấu, khao khát chiến thắng của cô cũng không lớn, thắng hay thua đều do khán giả quyết định. Nếu như ghi hình thêm trận chung kết, phía sau còn có một trận tái đấu nữa mới quyết định được nữ thần nào trở thành khách mời thường xuyên. Cô vẫn còn lịch trình công việc khác. Không muốn cắm rễ trong chương trình này. May mà phía tổng đạo diễn cũng hiểu rõ. Tần Thư Nhiễm nói, em không đồng ý làm khách mời thường xuyên, phía Trì Châu cũng rút, tổ chương trình chỉ còn Quý Dĩnh Sơ kia là khả quan, kết quả cô ta lại là kẻ ngu xuẩn. Múa có tốt đến mấy đi nữa thì cũng không ngăn được cô ta bị lật xe, lẽ nào không nhìn ra cảnh hậu trường của mình cũng nhiều như em sao? Lần này bị truyền đi tin tức chuyện mờ ám sau hậu trường, kết quả tra ra là Quý Dĩnh Sơ lén lút dở trò. May mà người hâm mộ cũng không thèm tính toán, dù sao dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy ai múa tốt hơn, cho dù có bị bôi đen thì nhất quyết cứ lấy hạng nhất đi. Sau khi sự việc xảy ra, Tần Thư Nhiễm cảnh cáo đoàn đội của Quý Dĩnh Sơ dễ như trở bàn tay, sau lưng lại nhìn không được mà chửi thề một trận. Khương Nại cười nói, phim điện ảnh của Trì Châu và Hề Vạn Thanh sắp khai máy rồi. Cô ấy nhắm đến giải ảnh hậu của năm sau, sẽ không đốt thời gian trong chương trình này đâu, có ảnh đế lừng danh tham gia. Còn là chế tác lớn, trang phục tinh tế tỉ mỉ, sau cùng lại có đoàn đội hậu kỳ đỉnh cao, cộng thêm vai diễn này là dành riêng cho Trì Châu. Có thể thấy món quà chia tay này của Cố Minh Giả đã bỏ biết bao tâm huyết. Đồng ý quay thêm một kỳ, Khương Nại tất nhiên sẽ dốc hết sức thực hiện. Trong gần một tuần, cô đều cùng huấn luyện viên biên đạo trong phòng tập. Ngày nào Tạ Lan Thâm cũng không màng vất vả đến đón cô về Tạ gia, hôm sau lại làm tài xế đưa cô đi làm. Thỉnh thoảng anh sẽ đưa cô làm quen với mấy người bạn trong giới giàu sang quyền quý ở Tứ Thành. Trong những lần gặp đó, Khương Nại cũng không phải gặp thêm người phụ nữ nào thích làm bộ làm tịch như Chung Đinh Nhược. Quá nữa những người từng trò chuyện với cô đều có tính cách tốt, dễ ở chung, gia giáo đàng hoàng, không tự khoe khoang thân phận cao quý mà xem thường người khác. Thế nhưng Khương Nại cũng biết, trong vòng Tứ Thành này, người ta đều nhìn cô với thân phận là nữ chủ nhân Tạ gia chứ không phải là một minh tinh nhỏ nhoi. Mấy ngày sau, không khí chuyển lạnh. Khương Nại phải tham gia một hoạt động thương mại vào thứ tư. Phía thương hiệu đã gửi đến một bộ lễ phục được may đúng theo số đo của cô. Nào ngờ lúc thử đồ, cô phát hiện không mặc vừa. Tần Thư Nhiễm giúp cô kéo khóa sau lưng, cẩn thận đánh giá một lúc, gần đây cường độ tập múa của em lớn như thế, sao có thể béo lên được nhỉ? Khương Nại đứng trước gương toàn thân, ngọn đèn trong phòng thay đồ chiếu xong, tấm lưng tinh tế, vòng eo và cả đôi chân dài đều thấy rõ mồn một. Trước đây cô không gầy trơ xương nhưng cũng không đến nỗi trắng tuột phẳng phiêu mơn mẩn như lúc này, hình như hiện giờ ngực cũng to hơn rồi, đồ ăn ở Tạ gia ngon lắm hả? Tần Thư Nhiễm chỉ nghĩ đến điều này, còn muốn trêu chọc Tạ Tổng cần phải kéo Khương Nại vận động nhiều hơn một chút. Cánh mi của Khương Nại rũ xuống, quét một đường từ trên xuống dưới thân thể mình. Tạ Lang Thâm ăn chay, em cũng muốn giữ vóc dáng nên cùng ăn với anh ấy. Theo lý mà nói không gầy còn dễ hiểu, sao lại còn béo lên được? Bộ lễ phục này chắc chắn không mặc nổi, bằng không lúc khom eo sẽ bất tiện. Cô nhặt lễ phục lên treo trên mắt áo bên cạnh, lấy một chiếc váy khác mặc vào. Tối nay em tập múa thêm một tiếng vậy, vẫn ổn, em thế này cũng rất đẹp. Vai diễn trong phim điện ảnh sắp tới yêu cầu phải giảm 5kg, lần trước đạo diễn đã đặc biệt dặn rồi, chị quên bén đi mất. Khương Nại hé môi cười, không sao, em nhớ mà. Bởi vì không mặc vừa lễ phục nên cô nói giảm béo là chuyện rất nghiêm túc. Không chỉ tập múa thêm một tiếng mỗi ngày mà lượng thức ăn cũng giảm đi một ít, nhưng cho dù là như vậy thì qua nửa tuần sau trọng lượng cơ thể vẫn không giảm, nhiều lắm thì cũng chỉ là giữ nguyên mức cũ. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tất cả tình cảm của Tạ Lang Thâm đối với đứa bé còn chưa xuất hiện trên thế giới này đều đến từ Khương Nại. Anh không giống mấy người đàn ông bình thường khác khi biết được vợ mang thai đứa con của mình mà kích động làm ra những hành động thất thố ở bệnh viện. Anh chậm rãi gặp phiếu kết quả thử thai lại, cất trong túi áo khoác, không hề có mấy lời tình cảm, chỉ nói với Khương Nại, cái này có thể cất cùng chỗ với mấy báu vật gia truyền. Những tấm ảnh hồi nhỏ của cô được anh coi như báu vật gia truyền mà cất trong một hộp bảo mật. Bây giờ chiếc hộp đó có thêm một phiếu thử thai, sức nặng của câu nói này đủ để chứng minh trái tim của Tạ Lang Thâm vẫn có chỗ dành cho đứa trẻ. Khương Nại dịu dàng nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt thật lâu, dùng hết sức ôm lấy anh, trái tim chan chứa yêu thương nói với anh, sau này em và con sẽ rất yêu anh, luôn yêu anh. Tạ Lang Thâm ôm lấy vai cô, hạ giọng nói, anh biết, giới giải trí có một cách nghĩ hơi mê tín một chút, rất nhiều minh tinh sau khi mang thai sẽ giữ kín tin này 3 tháng, 3 tháng sau đợi thai nhi ổn định rồi mới công bố. Tần Thư Nhiễm đã yêu cầu đoàn đội tuyệt đối khóa miệng chuyện Khương Nại bất ngờ mang thai. Không được tiết lộ ra ngoài dù chỉ nửa chữ, còn trận chung kết của Ánh Sao Có Người tất nhiên Khương Nại cũng không có cách nào tiếp tục tham gia nữa. Lúc trước chưa biết thì không sao, Khương Nại còn dám luyện tập mấy động tác có độ khó cao, bây giờ nghĩ lại thân thể không khỏi đổ một tầng mồ hôi lạnh. Tần Thư Nhiễm đích thân đi gặp tổng đạo diễn Cẩu Hồng Bảo, hợp đồng đã ký giờ bị hủy, tiền bồi thường trả không thiếu một đồng. Khi Cẩu Hồng Bảo không ngừng hỏi vì sao Khương Nại rút khỏi cuộc thi, Tần Thư Nhiễm chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Rất nhanh, Tần Thư Nhiễm đã lùi lại mọi công việc của Khương Nại trong 1,5 năm tới đây, thậm chí ngay cả bộ điện ảnh chuẩn bị quay cũng bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Bây giờ Khương Nại đang trong thời kỳ đầu mang thai, trừ mấy công việc thoải mái có thể dễ dàng thực hiện ra thì những chuyện khác không thể đã động đến. Cho dù cô có muốn ôm bụng bầu ra ngoài làm việc thì Tần Thư Nhiễm có 10 lá gan cũng không dám. Người đại diện của cô sợ rằng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cái mạng nhỏ này cũng bị Tạ gia xử trảm. Thật may là vì để bồi thường tổn thất cho đoàn đội, Tạ Lang Thâm đã đem cổ phần khống chế ở một công ty giải trí cho Tần Thư Nhiễm và đoàn đội quản lý, đãi ngộ so với trước tốt hơn rất nhiều. Trước khi Khương Nại quay lại làm việc, đây coi như một cách tránh tổn thất nhân lực đoàn đội, không đến nỗi bị đối thủ câu mất người. Sau đó Tần Thư Nhiễm thăm dò mãi mới cậy được chút tin tức từ phía Khương Nại. Sau khi Khương Nại gia nhập giới giải trí đến nay, Tạ Lang Thâm đã có cổ phần khống chế ở hơn 50 công ty giải trí. Nói một cách khác, hơn nửa nghệ sĩ và minh tinh trong giới này đều là cùng nhà với Khương Nại. Tần Thư Nhiễm ngồi trong biệt thự Tạ gia, suýt nữa thì làm rớt chiếc cốc sứ trong tay, trong lòng không khỏi suy nghĩ nếu như làm vỡ món đồ cổ này xem chừng bồi thường không nổi. Chị ấy cố gắng ổn định tâm trí nói, bình thường Tạ Tổng làm việc quá âm thầm, cũng không nói với em hả? Khương Nại khẽ lắc đầu, lần này em mang thai, vì cân nhắc việc nhân viên cốt cán trong đoàn đội có khả năng bị đối thủ câu mất nên anh ấy mới nhắc đến chuyện này. Bảo em chọn một công ty cho mọi người, giọng điệu của Tạ Lang Thâm lúc đó chỉ giống như hàn huyên xem thời tiết hôm nay như thế nào, thuận miệng nói chọn một nhà mà thôi. Khương Nại nhìn những công ty giải trí mà anh có cổ phần khống chế cũng bị dọa hết hồn một phen. Không nói công ty nào khác, còn nhớ năm kia Dư Nam Sương tranh tài nguyên cùng cô, Tạ Lang Thâm cũng có cổ phần trong công ty của bác cả cô ta. Tần Thư Nhiễm chỉ có thể cảm thán, Tạ Tổng đúng là đặt em trong tim mà cưng chiều. Chả trách mà sự nghiệp của Khương Nại ngày càng xuôi chèo mát mái trong giới giải trí này, muốn lấy được tài nguyên gì cũng rất đơn giản. Thì ra là Tạ Lang Thâm âm thầm hậu thuẫn cho cô. Khương Nại cười nói, chuyện em mang thai, chỉ có đoàn đội biết, Tạ Lang Thâm cũng không tiết lộ cho Tạ Lang Tịch. Anh ấy có vẻ duy tâm, nói nhất định phải hết sức cẩn thận đợi qua 3 tháng mới công bố. Cơ thể cô vốn cũng khỏe mạnh, không yếu đến nỗi không chịu được mang thai cực nhọc. Tạ Lan Thâm cứ như gặp phải một vấn đề hóc búa trên thương trường. Sau khi nói với đoàn đội của cô, đến tối trước khi tắt đèn anh còn đặc biệt nói chuyện với cái bụng của Khương Nại, Tiểu Quan Âm. Hiện tại cha mẹ đã nói cho người khác chuyện con đến thế giới này rồi, chạy không kịp nữa biết chưa? Ngoan ngoãn đợi 9 tháng sau bình an ra đời nhé. Đối với tên gọi đứa bé là Tiểu Quan Âm, Khương Nại xấu hỏi nói với Tần Thư Nhiễm. Bởi vì Tạ Lan Thâm biết được loại áo mưa siêu mỏng của Hiệu Ích nổi tiếng là Quan Âm Tống Tử khiến cô mang thai ngoài ý muốn, vì vậy cứ thế quyết định trước khi đứa bé ra đời sẽ dùng cái tên này. Anh muốn gọi thì cứ gọi vậy, Khương Nại khó lòng mà nói cho người khác biết cái tên mụ này của con. Nói chuyện đến buổi chiều, giờ đây trọng tâm của Tần Thư Nhiễm đều đặt vào công ty mới. Chị ấy dặn dò Khương Nại dưỡng thai thật tốt rồi rời khỏi Tạ gia. Giờ đây Khương Nại đã có thói quen ngủ trưa. Cô về phòng ngủ đánh một giấc đến khi sắc trời bên ngoài cửa sổ tối dần mới tỉnh lại. Cô không vội ngồi dậy, ôm gối lăn lộn trong chăn một lúc. 5-6 phút trôi qua cô mới chịu ngồi dậy, đi đến bàn trà lấy điện thoại. Bây giờ cô cố gắng hết sức cách xa mấy thiết bị điện tử, chỉ thỉnh thoảng lướt qua tin nhắn một lát. Đúng 5 giờ chiều, Weibo chính thức của Ánh Sao có người đã tuyên bố chính thức chuyện cô rút lui khỏi cuộc thi. Tin tức này đã khiến người hâm mộ chấn động một trận, không ai dám tin đây là sự thật. Đang yên đang lành rút lui khỏi chương trình, chắc chắn Khương Nại sẽ bị mắng. Lướt đến mấy lời bẩn thỉu xấu xa dưới phần bình luận cô đều bỏ qua, không tiếp tục xem nữa. Nửa tiếng trước, phòng làm việc đã đăng văn bản xin lỗi, bị đẩy lên hốt xớt sau đó cũng không nhắc gì thêm đến chuyện rút khỏi cuộc thi. Trì Châu nhạy cảm cứ như có chiếc mũi chó đánh hơi được mùi lạ. Cô ấy gọi điện thoại tới, vừa mở miệng đã cười nói hi hi ha ha hỏi Khương Nại, tình yêu à, có phải chị mang thai rồi đúng không? Khương Nại sững người vài giây, không giấu được đành phải thừa nhận, giúp chị giữ bí mật, tối thiểu là 3 tháng, yên tâm đi, em hiểu mà. Trì Châu nói thật với cô rằng chuyện này có thể đoán được, rút lui khỏi cuộc thi cũng chẳng có chuyện gì nhưng lại lùi cả bộ phim điện ảnh sắp quay, vừa nhìn là biết có chuyện đặc biệt nên cô ấy mới gọi điện đến hỏi. Cuối cùng, cô ấy còn cười trêu chọc, bớt đi một đối thủ cạnh tranh giải thưởng, ôi em cô đơn quá. Khương Nại tìm thấy dép đi trong nhà đi đến cửa sổ mở hé một chút nhưng cảm thấy lạnh lại đóng vào, vừa cười vừa đáp, bộ điện ảnh kia của chị cũng không cạnh tranh được với em, huống chi em còn có ảnh đế Hề Vạn Thanh trợ giúp, Hề Vạn Thanh ấy hả? Diễn xuất cũng thế thôi, Trì Châu vẫn biết cách giả bộ, lải nhải với Khương Nại, anh ta vào đoàn, cứ chuyện mình làm, bình thường chẳng thấy bóng dáng đâu, lúc nào cũng phải trước khi quay nửa tiếng mới xuất hiện, đáng bực nhất là... Ngay cả đến kịch bản anh ta cũng đến lúc quay mới đọc, cứ như mỗi ngày đều làm việc đối phó. Trì Châu cảm thấy chỉ số thông minh của mình nhận phải sự sỉ nhục cực lớn, nghi ngờ liệu có phải lúc Cố Minh Giả mời vị này đến quay phim đã tùy tiện đắc tội người ta hay không. Nói tóm lại, Trì Châu cảm thấy đợi quay xong bộ phim này, lần sau sẽ không hợp tác với Hề Vạn Thanh nữa. Đúng rồi, nói đến đây Khương Nại do dự một lúc lâu mới nói với Trì Châu, chị nghe được tin tức nói tuần trước Cố Minh Giả và Lương Minh Ngọc đã đính hôn rồi. Phía Trì Châu im lặng đúng một phút, tới khi mở miệng nói chỉ kèm theo nụ cười hờ hững, ồ, nhanh như thế hả? Vậy thì chúng mừng anh ta, Khương Nại lờ mờ cảm thấy Trì Châu đã động chân tình rồi, rất lâu nữa mới có thể buông bỏ được Cố Minh Giả. Cô rất muốn an ủi cô ấy nhưng lại không tìm được gì để nói, ngược lại, Trì Châu đã đoán được suy nghĩ của cô, liên tục vừa cười vừa chửi mắng, tên Cố Minh Giả mặt người giả thú, đàn ông thối tha. Bạc tình bạc nghĩa, ban đầu anh ta nói bản thân theo chủ nghĩa không kết hôn. Đối với minh tinh trong giới giải trí thì chỉ yêu không cưới, giờ đổi lại thành thân phận con gái nhà giàu lại đính hôn với con gái nhà người ta rồi. Trì Châu, tình yêu à, chị ngàn lần đừng đáng thương cho em. Trì Châu cảm thấy chính mình không biết xấu hổ. Rõ ràng từ đầu cô ấy đã biết rõ chuyện này sẽ không có kết quả tốt nhưng vẫn lao đầu vào quan hệ chính thức với Cố Minh Giả, đến giờ người khó chịu nhất vẫn là bản thân. Tính cách cô ấy xưa nay vốn cởi mở, không ngu đến mức mơ tưởng vấn vương tình cũ, là Cố Minh Giả đã từ bỏ trước. Bây giờ cô ấy từ bỏ Cố Minh Giả như khoét đi một mảnh trong trái minh mình, cho dù đau đến máu thịt nhưng sẽ không tơ vương đến anh ta nữa. Sau khi cúp điện thoại, Trì Châu ngồi chồm hổm phía sau xe bảo mẫu, trên người vẫn còn mặc trang phục đóng phim, chiếc váy dài cung đình màu xanh thẫm đẹp mắt quét xuống nền đất. Cô ấy không quan tâm đến việc bị chuyên gia tạo hình lải nhải nữa. Tay nắm chặt điện thoại không ngừng run lẩy bẩy, nước mắt giàn giụa, chẳng mấy chốc đã trôi sạch lớp trang điểm. Cô ấy khóc đến mức không thở nổi, tuyệt vọng nhìn thấy Hề Vạn Thanh đang đứng cách đó không xa. Anh ta cuộn kịch bản trong tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía cô ấy, không biết đã nhìn bao lâu. Xung quanh không có người, sự thảm hại của Trì Châu cũng chỉ có mình anh ta nhìn thấy. Nhưng cho dù có là như vậy thì Trì Châu vẫn rất tức giận, không biết vì sao cô ấy lại tháo giày, làm một hành động trẻ con giơ chiếc giày lên dọa đánh anh ta. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy tuyệt thế mỹ nhân khóc bao giờ à? Ném giày cũng thôi đi, quan trọng là ném trúng rồi. Đôi giày cung đình thêu hoa mẫu đơn lao thẳng vào ngực Hề Vạn Thanh rồi lăn lóc dưới đất. Đôi mắt anh ta nheo lại, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng như dùng mực đen vẽ trên giấy trắng, trông có vẻ rất nhẹ nhàng, lạnh nhạt, nhưng khí thế toát ra từ anh ta lại rất dễ dàng khiến người khác thấy sợ hãi. Vào lúc Hề Vạn Thanh nhặt chiếc giày lên, tư thế chuẩn bị bước qua đây thì Trì Châu lần đầu tiên trong đời làm ra hành động kỳ cục, hai tay xách chiếc váy màu xanh thẫm, chân trái trống không, cứ thế cắm đầu chạy như công chúa lọ lem trong truyện cổ tích. Lúc này bên phía Khương Nại, cô nhìn điện thoại vừa cúp mấy giây, có lẽ là do tâm trạng của phụ nữ đang mang thai rất dễ bị ảnh hưởng nên chẳng mấy chốc cô thấy buồn bực khó chịu. Khương Nại bỏ điện thoại xuống rồi ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu tìm Tạ Lang Thâm. Trời còn chưa tối nhưng đèn trong Tạ gia đều đã sáng lên. Đoạn đường từ cầu thang đến phòng ăn đều được trải thảm, bước đi cảm thấy rất thoải mái. Khương Nại rón rén đến phòng ăn, nhìn thấy Tạ Lang Thâm mặc một chiếc áo sơ mi giản dị, tay áo được xắn lên một nửa. Anh đang học cách làm bữa ăn dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai cùng một người giúp việc lớn tuổi bên cạnh. Mấy ngày nay, Tạ Lang Thâm rất có hứng thú với bữa ăn dinh dưỡng của cô. Cho dù đang bận chăng nữa thì bữa tối của cô gần như đều do anh làm. Cách đó không xa, Khương Nại đứng nhìn ngẩn ngơ một lúc lâu, nháy mắt sự bực bội ban nãy đã biến mất. Đợi đến khi người giúp việc cao tuổi đi khỏi phòng bếp, cô mới bước vào, chậm chậm vươn cánh tay mềm mại ôm lấy người đàn ông từ phía sau. Chồng ơi, thức dậy rồi hả? Tạ Lang Thâm rửa sạch trái cây, cắt thành miếng mỏng, đút cho cô ăn. Khương Nại không thích ăn chua, cắn một miếng nhỏ, giọng nói mơ hồ, cục cưng trong bụng em chắc chắn là một con sâu ngủ, cả ngày chỉ ngủ thôi. Tạ Lang Thâm khẽ cong khóe môi cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt trên eo cô cứ như muốn hỏi chuyện nhóc con trong bụng. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp vang lên hỏi, sao không thấy lớn lên nhỉ, còn sớm mà, bác sĩ nói phải 4-5 tháng mới thấy rõ được. Khương Nại không thể ra ngoài làm việc, phần lớn thời gian đều ở Tạ gia đọc sách cho phụ nữ mang thai nên cô cũng có ít hiểu biết về phương diện này. Cô tiếp tục ôm Tạ Lang Thâm, nhìn anh chậm rãi chuẩn bị bữa tối, dinh dưỡng phong phú, tất cả đều là đồ ăn cho bà bầu. Cô muốn thử một miếng súp gà, âm thanh mềm mại lay nhẹ Tạ Lang Thâm làm nũng, vô cùng ngọt ngào, muốn ăn cái này, cảm ơn chồng. Tạ Lang Thâm đút cho cô một miếng. Anh cúi đầu xuống, môi mỏng chạm nhẹ lên trán cô, cưng chiều hỏi, còn muốn ăn gì nữa không? Tông bóc vỏ, cẩn thận nóng. Trong phòng bếp, Khương Nại đã ăn trước bữa ăn dinh dưỡng cho tối nay, dạ dày nhỏ xíu chẳng mấy chốc đã no căng. Khương Nại vẫn chưa tha cho Tạ Lang Thâm, tiếp tục làm nũng muốn anh ra sảnh phụ ngồi xem tivi cùng cô. Hơn 9 giờ tối, Tạ Lâm trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài mấy ngày trời cuối cùng cũng nhớ được đường về. Vừa vào cửa, anh ta nới lỏng chiếc cà vạt màu đen, lộ ra xương quanh xanh trắng bóc mảnh dẻ. Trong lúc vô tình đứng ở chân cầu thang nới cà vạt, anh ta nghe thấy âm thanh kỳ quái trong sảnh phụ ở tầng 1, sải bước đi qua đó, Tạ Lâm nhìn thấy người anh cả tính cách quái gở của mình đang ôm phụ nữ, hai người nhàn nhã ngồi trên sofa xem bộ phim hoạt hình mấy chú heo con. Đời này Tạ Lâm chưa từng cạn lời đến như vậy, ngay lập tức anh ta biểu môi chửi thề mấy tiếng, đậu má, clugutter. Bố trí nội thất trong sảnh phụ rất trang nhã, thoải mái. Bình thường ở Tạ gia dưỡng thai, Khương Nại rất hay đến đây ngồi. Dần già quản gia đã chủ động đổi đệm sofa thành loại dày dặn êm ái. Mấy thứ đồ trang trí dễ vỡ cũng bị cất đi, ngay cả đèn chiếu sáng cũng đổi sang loại đèn ánh sáng vàng tốt cho mắt. Đêm đã khuya, Khương Nại dựa vào đầu gối của người đàn ông, mái tóc dài đen nhánh xõa ra bốn phía mơ hồ che khuất đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt. Tâm tư của Tạ Lang Thâm không đặt ở mấy chú heo con trên tivi, thỉnh thoảng anh sẽ cúi đầu xuống dùng ngón tay thon dài luồn qua những lọn tóc, mân mê vành tay trắng nõn của Khương Nại. Tiếp xúc nhẹ nhàng tinh tế. Anh nhìn thấy hàng mi yêu kiều của cô khẽ rung lên một cái. Khương Nại bắt lấy ngón tay anh, ngẩng đầu lên nói, chồng à, em muốn cắt tóc. Ngón tay cô vạch ra một vị trí trên mái tóc, muốn cắt đến ngang vai, hỏi ý kiến anh thấy như vậy có xấu không? Tạ Lang Thâm nâng khuôn mặt cô, bất ngờ đặt xuống một nụ hôn rất dịu dàng, không đâu, em thế nào cũng đẹp. Khương Nại chưa từng cắt tóc ngắn nên đã do dự mất mấy ngày. Thấy Tạ Lang Thâm nói vậy cô nhanh chóng vui vẻ trở lại, tin anh vô điều kiện, vậy anh cắt giúp em đi. Tạ Lang Thâm hỏi, em chắc chắn chứ, đây là lần đầu em để tóc ngắn. Khương Nại bò dậy khỏi sofa, đưa tay ôm lấy cổ anh, giọng nói yêu kiều rất dễ nghe như muốn ngắm vào tận xương cốt của anh, trong lòng em. Tạ công tử nhà chúng ta không gì là không thể, là người đàn ông lợi hại nhất cả thế gian này, đương nhiên là anh lợi hại nhất rồi. Về điểm này Tạ Lang Thâm nhận luôn không từ chối, cứ vậy dễ dàng bị cô dùng lời ngọt ngào dỗ dành, suy tính vài giây lại hỏi, có hình để tham khảo không? Khương Nại nhào vào lòng anh cười, thật sự lấy điện thoại tìm một tấm ảnh trên mạng cho anh xem. Hai vợ chồng quấn quýt trên sofa một lúc lâu, Tạ Lang Thâm đặt cô trên sofa rồi đứng dậy đi tìm kéo. Nửa đêm nửa hôm anh đi tìm kéo khiến quản gia cũng bị gọi tới. Ông ấy nhìn thấy Tạ Lang Thâm đứng trước bàn, thân hình vẫn vậy nhưng bởi vì ở Tạ gia nên anh không mặc âu phục chỉnh tề như thường ngày mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi thoải mái với, quần dài đồng bộ đều màu trắng nhà, tổng thể càng trở nên điềm đạm, vô hại. Cũng có thể là do sắp được làm cha, ngay cả cặp lông mày cũng giãn ra ít nhiều, ôn hòa hơn, không hề nhìn ra sự lạnh lùng. Còn có một điểm quản gia không thể không thừa nhận, so với trước đây thì sau khi cưới vợ sinh con, chủ nhân của ông càng trông có ý vị tình người hơn. Tạ Lang Thâm chọn một chiếc kéo màu trắng cầm thuận tay, một bên mở điện thoại ra đọc hướng dẫn quá trình cắt tóc. Anh chỉ mất 10 phút để nhét vào đầu những thông tin ấy, đợi đến khi anh trở lại sảnh phụ thì phát hiện lúc này Khương Nại đã cuộn mình thành một cục tròn tròn mà ngủ thiếp đi. Trong một góc sofa, phim hoạt hình trên TV còn chưa hết, đôi hàng mi khép chặt hắt xuống một chiếc bóng xinh đẹp trên khuôn mặt. Ngay cả khi bước chân của người đàn ông tiến lại gần thì cô cũng không tỉnh lại. Trước khi mang thai Khương Nại rất dễ bị đánh thức. Nếu như ở bên cạnh cô vào ban đêm thì không thể phát ra tiếng động gì quá lớn. Nhưng từ lúc có thai, cô cứ điên cuồng thèm ngủ, động một cái là ngủ say như chết. Tạ Lang Thâm đặt kéo sang một bên, ngồi xuống bên cạnh cô. Đáy mắt sâu thẳm quan sát cô thật lâu, hít thở nhẹ nhàng gần như không nghe thấy. Đợi một lúc, anh cong khớp ngón tay đưa tới dưới mũi cô dừng lại vài giây. Bất chợt anh cảm thấy sau lưng đổ một tầng mồ hôi, gần như nhuốm thẳm cả lớp áo sơ mi. Tạ Lang Thâm bình tĩnh rụt tay lại, bờ môi như muốn cười cợt bản thân mình thần hồn nát thần tính, ngón tay dây dây xương lông mày. Quản gia bê một cốc trà đến vừa hay nhìn thấy một cảnh này, bận tâm Khương Nại đang ngủ nên hạ giọng thấp nhất có thể nói, sức lực của phụ nữ có thai không tốt như trước, phu nhân thèm ngủ cũng là chuyện thường, chủ nhân đừng lo lắng. Tạ Lang Thâm nhận lấy cốc trà, đưa đến miệng nhấp một ngụm nhuận họng nhưng cũng không trả lời. Anh lo cho tình trạng sức khỏe của Khương Nại cũng là phản ứng theo bản năng, cho dù người bên cạnh có giải thích thế nào thì anh cũng khó lòng áp xuống sự lo lắng ấy. Quản gia đứng một lúc, đợi cho phim hoạt hình trên TV kết thúc mới lên tiếng nói, nhị công tử về rồi. Tạ Lang Thâm chẳng thèm nhấc mí mắt lên, không mấy quan tâm chuyện này. Giờ đây Tạ Lâm đã yên phận hơn nhiều, không dám đi trêu chọc Vưu Ý. Cũng không biết là anh ta không chào đón Khương Đại hay là biết bản thân mình không được chào đón ở Tạ gia mà dăm ba ngày nay chơi bời ở bên ngoài, không thấy bóng dáng đâu. Nửa đêm nửa hôm quay về, có lẽ rạng sáng lại đi mất. Chỉ cần Tạ Lâm không gây ra chuyện gì lớn thì Tạ Lang Thâm cũng lười quản đứa em trai cùng cha khác mẹ này. Quản gia còn nói, bữa trước tiểu thư nói ra ngoài nửa tháng, đến giờ vẫn chưa quay về, nghe nói ở tại Ô Trấn. Ô Trấn là quê nhà của Bùi Tứ, cha mẹ nuôi của anh ta vẫn ở tại đó. Tạ Lang Tịch nói muốn ra ngoài khuây khỏa mà lại ở lại đó không về. Quản gia nói chuyện này cho Tạ Lang Thâm, nhắc nhở anh, có cần sai người đi đón tiểu thư về không ạ? Trong con mắt của Tạ Lang Thâm, Bùi Tứ chỉ là con rối trong tay Tạ gia, là công cụ để người ta áp bức lợi dụng. Giá trị của anh ta chỉ là giải sầu cho Tạ Lang Tịch. Nếu như có thể dỗ Tạ Lang Tịch vui vẻ, anh sẽ không keo kiệt mà cho anh ta chút ân huệ nho nhỏ. Đến khi Tạ Lang Tịch không còn cần Bùi Tứ nữa, tự nhiên Tạ Lang Thâm sẽ không mang tình cảm, trực tiếp vô tình đá Bùi Tứ ra khỏi cuộc đời cô ấy. Nói cách khác, trong cả giới hào môn này nếu em gái anh nhìn trúng người đàn ông nào anh đều có cách đưa người đó về Tạ gia. Vì vậy khi tin đồn của Bùi Tứ bị tung ra, nó còn không đáng để được Tạ Lang Thâm nhắc đến. Lúc nào anh cũng có thể đổi một người ngoan ngoãn, biết nghe lời hơn ngồi vào vị trí đó. Bây giờ Tạ Lang Tịch ở Ô Trấn không về Tạ gia, anh chỉ khẽ nhíu mày một chút, môi mỏng nhếch lên nói, ông gọi điện nói anh trai gọi con bé về. Quản gia nghe dặn dò rồi gật đầu, khóe mắt nhìn thấy Khương Nại sắp tỉnh lại bèn thức thời không tiếp tục ở lại sảnh phụ nữa. Trên sofa, Khương Nại vẫn chưa mở mắt. Ngón tay theo bản năng lần mò tới cúc áo của Tạ Lang Thâm, giọng nói trong đêm lộ ra sự mơ hồ, anh muốn gọi ai về. Tạ Lang Thâm ôm cô lên, bàn tay men theo bờ vai trượt xuống lưng cô, rất giống như ôm một đứa trẻ, thản nhiên nói một câu, nào nào. Sau đó, bờ môi anh áp lên mái tóc mềm mại của cô, hơi thở truyền đến hơi ấm nhẹ nhàng, còn muốn cắt tóc không? Khương Nại gần như tỉnh táo hoàn toàn, gật đầu cái rụt, muốn. Ngay đêm đó quản gia đã gọi một cuộc điện thoại giục Tạ Lang Tịch về nhà. Trước khi nhận được điện thoại, Tạ Lan Tịch đang ở trên tầng 2 trong một con hẻm nhỏ. Cô ấy ngồi cạnh cửa sổ, sắc trời phía ngoài đã tối đen, đèn đường cũng chỉ có lác đác vài cái, không gian yên tĩnh lạ thường. Cô ấy áp hai tay lên má, cẩn thận nhìn những hàng dây leo xanh mướt bám trên bức tường bên ngoài. Trong phòng bếp dưới tầng 1, mấy người chị dâu họ của Bùi Tứ đang bận rộn thu dọn rửa bát. Cô ấy không biết làm việc nhà, cho dù muốn làm thì cũng không ai để cô ấy phải đụng tay đụng chân. Vì vậy Tạ Lan Tịch chỉ có thể ngồi ngây ngốc ở đây, đêm khuya yên tĩnh, trong lòng khó tránh nghĩ đến vài chuyện lung tung. Tạ Lan Tịch nghĩ đến nguyên nhân đến đây vào nửa tháng trước, không phải cô ấy muốn đến mà vì mẹ nuôi của Bùi Tứ phát hiện ra bệnh ung thư giai đoạn cuối nên gọi điện cho cô ấy tới. Lúc còn ở trường, Tạ Lan Tịch đã biết rõ gia cảnh của Bùi Tứ. Anh ta là trẻ mồ côi, được một cặp vợ chồng nghèo ở Ô Trấn nuôi lớn, nhà không có tiền. Từ nhỏ học phí đều là dựa vào học bổng mà nhà trường trao tặng, nơi ở cũng chỉ là một căn nhà tồi tàn cũ kỹ. Khi kết hôn, cô ấy muốn mời cha mẹ nuôi của Bùi Tứ chuyển đến Tứ Thành sống, kết quả bị hai người khéo léo từ chối. Họ nói là đã quen ở nơi nhỏ bé thế này, nửa đời người đã sống ở Ô Trấn, nếu như chuyển đến thành phố lớn sợ là không biết sống ra sao. Bùi Tứ cũng không ép cha mẹ nuôi. Mỗi tháng đều gửi cho họ một khoản phí sinh hoạt, coi như để họ dưỡng lão. Sau đó, có một lần cha mẹ nuôi của Bùi Tứ ngồi tàu hỏa lén lút đến Tứ Thành tìm cô ấy. Từ nhỏ Tạ Lan Tịch đã được Tạ gia cưng chiều, có thứ sơn hào hải vị, cũng ngon vật lạ nào mà cô ấy chưa từng thấy, chưa từng ăn. Vậy mà khi đó cha mẹ nuôi của Bùi Tứ ôm túi lớn túi nhỏ đựng toàn thịt gà và trứng gà quê đã rửa sạch sẽ đến đưa cho cô ấy. Bàn tay già nuôi nhăn nheo nhét vào tay cô ấy một cuốn sổ tiết kiệm. Lúc đó trái tim cô ấy đã bị cảm động. Tiền Bùi Tứ gửi về nhà từ lúc đi học. Tiền mấy năm nay anh ta gửi về nhà, còn cả tiền dưỡng lão, hai người đều không nỡ tiêu lấy một đồng, tất cả đều giữ trong cuốn sổ tiết kiệm mỏng dính đã ngả vàng. Tạ Lan Tịch còn nhớ khi ấy hai người họ ngồi trong một phòng bao cao cấp cảm thấy rất không tự nhiên, cảm giác giống như bị kim châm không chịu được phải uống vài ngụm nước. Cười lúng túng nói với cô ấy, từ nhỏ Tiểu Tứ đã là đứa trẻ rất cố gắng, nếu như nó muốn ở lại thành phố lớn, cha mẹ cũng già rồi thì không làm phiền nó nữa, ở lại Ô Trấn cũng rất tốt, Tịch Tịch. Cha mẹ là người không được học hành, không biết nói mấy lời hoa mỹ, khoản tiết kiệm này con nhận lấy đi, coi như tâm ý của hai kẻ già này. Tạ Lan Tịch kiên trì không nhận, cô ấy còn chưa làm hết trách nhiệm của con dâu làm sao dám nhận thứ này. Nhưng hai người vẫn một mực kiên trì, sau đó họ đành giữ lại sổ tiết kiệm đưa cho Bùi Tứ, để anh ta giao lại cho vợ, nói là sính lễ Bùi gia cho con dâu. Cho dù không có nhiều tiền nhưng dù gì cũng là chút thành ý, tuyệt đối không thể bạc đãi cô ấy. Sau này, cha mẹ nuôi của Bùi Tứ không hề đến Tứ Thành nữa, còn cô ấy vì phải ngồi xe lăn nên bình thường cũng không ra khỏi Tạ gia. Mỗi lần Bùi Tứ về Ô Trấn một mình thăm cha mẹ nuôi trở về đều sẽ đem theo một bọc lớn đặc sản quê hương, thịt gà và trứng gà lần nào cũng có, nói là muốn bồi bổ thân thể cho cô ấy. Dần dà Tạ Lan Tịch cảm nhận được ý tốt của hai người họ nên cũng có chút cảm tình với cha mẹ chồng. Mấy năm nay, trứng gà quê của nhà Bùi Tứ đều chui vào trong bụng Tạ Lan Tịch. Cha mẹ nuôi của Bùi Tứ không hề biết đến chuyện ly hôn. Hai người già lớn tuổi rất ít khi xem tin tức, hơn một năm trôi qua, nếu không phải là nhận được điện thoại từ Ô Trấn thì Tạ Lan Tịch cũng không biết Bùi Tứ chưa nói chuyện này cho gia đình, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, bây giờ mẹ nuôi anh ta bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, thời gian không còn nhiều nữa, tuổi tác càng cao càng khó chịu nổi đả kích vì thế không tiện nói rõ tình hình, Tạ Lan Tịch đành phải dùng thân phận con dâu đến Ô Trấn một chuyến. Nửa tháng nay cô ấy phải giả làm vợ chồng hòa thuận với Bùi Tứ. Trước mặt người khác, tình cảm của cô ấy và anh ta vẫn vẹn nguyên như cũ. Chỉ những lúc riêng tư hai người mới trở về trạng thái chân thực vốn có, Tạ Lan Tịch nhìn bóng đêm vừa nghĩ, ăn bao nhiêu trứng gà quê của người ta rồi, tình cảnh lúc này giống như một lời nói bông đùa mà anh trai từng nói, sớm muộn cũng phải trả lại. Sau khi nhận được điện thoại của quản gia, Tạ Lan Tịch im lặng một lúc lâu mới lý nhí trả lời một câu, tôi biết rồi. Nói với anh trai, hai ngày nữa tôi sẽ về. Cô ngắt điện thoại, bàn tay vịn vào bàn tự đứng dậy. Bây giờ cô không cần dìu cũng có thể tự bước đi mặc dù đi vẫn rất chậm, không dám chạy, sợ rằng không cẩn thận làm đầu gối bị thương. Đi đến cầu thang, vừa hay cô nhìn thấy Bùi Tứ đang bê đĩa trái cây đi lên. Anh ta rửa sạch quả dưa lưới, cắt thành từng miếng đem lên cho cô ăn. Không biết là do ánh đèn nơi này hơi tối hay là do ngũ quan anh ta vốn lạnh lùng nhợt nhạt. Lại thêm chiếc áo sơ mi và quần dài đơn giản, cả người sạch sẽ giống như một đàn anh khóa trên trong trường học. Tạ Lan Tịch thấy bộ dạng anh ta như vậy không khỏi ngẩn ngơ mấy giây mới bừng tỉnh, mười đầu ngón tay bấu chặt vào trong, lên tiếng nói, anh trai gọi tôi trở về rồi. Dứt lời, ánh mắt cô quan sát gương mặt ôn hòa nhẹ nhàng của Bùi Tứ. Anh ta nghe thấy cũng không có biểu cảm bất thường gì. Sau khi đưa đĩa dưa lưới cho cô, Bùi Tứ vô cùng bình tĩnh nói, làm phiền em nửa tháng, ngày mai sẽ chuẩn bị xe đưa em về. Vốn dĩ Tạ Lan Tịch không có nghĩa vụ phải ở lại đây, cô có thể đến đây chỉ vì không nhẫn tâm để người già trước khi ra đi còn có tiếc nuối gì. Thực ra cô cũng không cần làm gì, chỉ cần người ở đây là được. Bình thường Bùi Tứ đều sắp xếp ổn thỏa quần áo, chỗ ngủ cho cô, quần áo bẩn thay ra cũng là anh ta đem đi giặt. Tạ Lan Tịch chỉ cần nói chuyện với mẹ nuôi của anh ta, trước mặt người ngoài giả bộ hai người vẫn là quan hệ vợ chồng. Do dự một lúc, Tạ Lan Tịch nhỏ tiếng nói, vẫn nên đưa dì Thu đến Tứ Thành chứ, dù sao thì điều kiện chữa trị ở Tứ Thành so với Ô Trấn vẫn tốt hơn nhiều. Bùi Tứ cũng từng cân nhắc chuyện này, nhưng mẹ nuôi anh ta cũng đã già, khó tránh có suy nghĩ lá rụng về cội. Bà ấy đã sống ở đây cả đời người, sớm đã không rời xa được nơi đây. Anh ta có khuyên thế nào bà ấy cũng không muốn nhốt mình trong bệnh viện lạnh lẽo ở Tứ Thành đợi đến ngày về với tổ tiên. Tâm tính của dì Thu vẫn còn tốt, coi nhẹ việc sống chết, chỉ muốn lưu giữ thời gian tốt đẹp cùng với người nhà và hàng xóm láng giềng trong mấy tháng ngắn ngủi này. Vì vậy mà Bùi Tứ bỏ dở tất cả việc ở công ty mà về ở bên bà ấy. Lần này Tạ Lan Tịch bằng lòng diễn kịch cùng anh ta, xem ra cô vẫn còn giữ nguyên sự lương thiện ngày nào. Đôi mắt kia nhìn người khác cũng rất dịu dàng, giống như một viên đá nhỏ lặng lẽ rơi vào trái tim anh ta, khơi dậy từng đợt sóng trong lòng. Anh ta nâng mắt lên nhìn Tạ Lan Tịch nói, muộn lắm rồi, đi ngủ đi. Hai người cũng có phòng riêng, là căn phòng lớn nhất trên tầng 2. Khi kết hôn, cha mẹ nuôi của Bùi Tứ không dám nghĩ xa vời Tạ Lan Tịch sẽ đến đây ở, nhưng vẫn dùng một khoản tiền tiết kiệm để sửa sang lại căn phòng từ trong ra ngoài. Chiếc giường gỗ và đồ đạc đều được mua mới. Đối với Tạ Lan Tịch mà nói, ban ngày cô chỉ cần nói chuyện giải tỏa tâm tình với dì Thu nên cũng không có gì mệt mỏi. Nhưng đến tối, phải ở cùng một phòng với Bùi Tứ mới chính là việc khó khăn nhất. Cô đi nhà vệ sinh tắm rửa đơn giản, thay một bộ váy ngủ dài kín đáo, dùng khăn tắm màu trắng lau khô mái tóc màu đen tuyền. Cô vẫn không thích dùng máy sấy, theo thói quen đi đến chiếc đệm hoa bên cạnh cửa sổ. Thân hình gầy yếu mỏng mai lọt trong màn đêm u tối, gió đêm thổi tới cảm giác rất thoải mái. Chẳng bao lâu sau Bùi Tứ cũng đi vào, nhìn cô một lúc lại đi ra tìm máy sấy. Mỗi lần Tạ Lan Tịch gội đầu xong đều đợi cho khóc khô tự nhiên, đây là thói quen đã nhiều năm nay. Trước đây ở Tạ gia, cô thích đợi Bùi Tứ dùng khăn tắm thấm khô từng giọt nước trên tóc, sau cùng lại lừa cô dùng nhiệt độ ấm áp của máy sấy thổi khô. Nhìn thấy bàn tay anh ta cầm máy sấy, đột nhiên cả người Tạ Lan Tịch cảm thấy không tự nhiên nữa. Hiện giờ cô và Bùi Tứ không hẳn cả đời sẽ không qua lại với nhau, nhưng cũng không thể quay về như trước đây nữa. Đây là hành động mà giữa người yêu với nhau mới làm được. Tạ Lan Tịch theo bản năng bài xích thứ hành động này, lặng lẽ tránh đi lên tiếng từ chối, tôi chưa muốn ngủ. Ánh mắt trầm tĩnh của Bùi Tứ rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vài giây, không hề miễn cưỡng bỏ máy sấy lên đầu tủ. Tín hiệu ở Ô Trấn không tốt, có lúc Tạ Lan Tịch muốn lên mạng lướt Weibo nhưng mãi mà video không hiện lên, phần lớn thời gian đều trôi qua tẻ nhạt buồn chán. Đặc biệt là buổi tối, ngón tay xinh xắn không ngừng chạm lên màn hình. Cô muốn xem chuyện vu vơ trên hot search nên không ngừng kéo xuống xem có tin tức gì mới hay không. Tạ Lan Tịch cố tình phớt lờ người còn lại trong phòng. Bùi Tứ lấy một bộ cờ phi hành gia từ trong tủ, nhàn nhạt hỏi, muốn chơi không? Tạ Lan Tịch ngẩng đầu, tầm mắt đặt trên bộ cờ phi hành gia, nghĩ mất mấy giây, cô có một chút rối rắm. Bùi Tứ quá hiểu cô thế nên đã sắp bàn cờ chuẩn bị chơi. Ba ván thắng hai, tôi có đồng ý sẽ chơi với anh à? Tạ Lan Tịch không ngừng nhắc nhở bản thân. Trừ việc giả là vợ chồng trước mắt người ngoài thì lúc riêng tư không cần thiết có bất kỳ tiếp xúc nào với anh ta. Cô quay đầu, tiếp tục dồn hết sức đi lướt Weibo, chẳng hề nhìn sang chỗ anh ta lấy một cái. Bùi Tứ ngồi im một lúc mới từ từ đứng dậy đi ra cửa, căn phòng trở về trạng thái im lặng như cũ. Tạ Lan Tịch cong đôi chân trắng muốt giấu hết vào trong váy, cả người co lại thành một cục, mái tóc xõa xuống bên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú chỉ bằng một bàn tay. Lông mi rủ xuống ẩn chứa cảm xúc bên trong đáy mắt, còn bàn cờ phi hành gia đã được bày sẵn sàng kia lại không có ai đụng đến. Ít phút sau, cửa phòng vang lên hai tiếng, nghe thấy âm thanh giống như của trẻ nhỏ. Tạ Lan Tịch đặt điện thoại xuống đi xem, là con gái của chị dâu họ Bùi Tứ, Giao Giao. Thím nhỏ, chú bảo con lên lầu chơi cờ phi hành gia với thím. Tạ Lan Tịch sững sờ mất hai giây, sau đó cười với cô bé, đến đây nào. Bình thường Giao Giao thích nhất là Tạ Lan Tịch. Vì thím nhỏ là người con gái đẹp nhất mà cô bé từng thấy, còn hay cho cô bé kẹo. Thím nhỏ, con chơi cờ phi hành gia rất lợi hại đấy, là chú nhỏ dạy cho con. Thật hả? Vậy chúng ta chơi ba ván, ai thắng hai ván thì người đó thắng, sẽ có kẹo ăn nhé. Vân vân vân, không được nhường con nhé. Không nhường, cạnh tranh công bằng. Tạ Lan Tịch rất nghiêm túc chơi cờ phi hành gia với cô bé hơn nửa tiếng đồng hồ. Cờ phi hành gia của cô là do anh trai dạy cho, còn cô bé này là do Bùi Tứ dạy. Hai người chơi vẫn không phân thắng bại. Cuối cùng cô vẫn cho Giao Giao kẹo làm phần thưởng. Cảm ơn thím nhỏ là người tốt nhất trên đời. Giao Giao cầm viên kẹo ăn, miệng nhỏ tự nhiên cũng ngọt ngào, cô bé bò lên ghế nhìn Tạ Lan Tịch. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.